chương 2381 tiệm bán thuốc bên kia đã đóng cửa vài năm, mới vừa được trọng tân khai trương. Cửa hàng có một vị lão trưởng quỹ, cùng một vị thiếu niên áo trắng có nốt ruồi ở mi tâm. Túi da bên người thiếu niên tuấn mỹ, cùng với một tiểu hài đồng lùn ngốc đi theo bên cạnh. Ngược lại, môi hồng răng trắng, nhưng ánh mắt lại buông lỏng, không nói một lời, thật đáng tiếc. Tống Tập Tân đi vào ngõ hẻm, sắc thu thanh lương, bên cạnh là tỷ nữ Trĩ Khuê, dung mạo càng thêm xuất chúng. Hai người đi qua cửa tiệm thuốc, lão trưởng quỹ mới tới thấy vị công tử trẻ tuổi trước mặt nhưng không nhận ra thân phận, cười hỏi, có phải mua thuốc không? Khách nhân cứ tùy tiện chọn, giá cả đều đã ghi rõ. Tống Tập Tân nhíu mày, liếc nhìn lão nhân, rồi bắt đầu chọn lựa dược liệu. Trĩ Khuê tự ngồi ở cửa ra vào tiệm. Lão nhân cười cười, nhìn hai tiểu gia hỏa này, thực sự là không khách khí. Hôm nay hắn không sợ trời không sợ đất, dám đi khắp Bảo Bình Châu. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là có vị thiếu niên áo trắng bên cạnh. Vị lão trưởng quỹ này chính là Trần Hiểu Dũng, Lưu Ly Tiên Ông, người đã mưu đồ không thành tại thải Y Quốc Yên Chi Quận. Hắn không những không lấy được Kim Thành Hoàng Trầm Ôn, nơi cất giấu tấm Thành Hoàng Gia Thiên Sư Ấn, mà còn thiếu chút nữa thì thân tử đạo tiêu, suýt nữa thì cái ngọc lưu ly chén nhỏ cũng không bảo vệ được. May mà quốc sư đại nhân cùng Lục Ba Đình không so đo với hắn, về những sơ hở này. Điều này cũng bình thường, thôi đại quốc sư thì chí tại việc chiếm đoạt một châu đỉnh núi, sao lại quan tâm đến mất mát nhất thời được. Chỉ cần khi có vị thiếu niên áo trắng tìm được chỗ ẩn thân của hắn, Lưu Ly Tiên Ông đã gặp phải vấn đề lớn. Thảm đến mức ý nghĩ xấu của hắn cũng bị đối phương tính toán từng chút một. Hôm nay hắn chỉ biết rằng, vị này họ Thôi thiếu niên là người phụ trách tất cả phía nam tử sĩ gián điệp của Đại Ly. Tống Tập Tân tâm như hồ nước, đã có động tâm, bắt đầu đi về phía hậu viện của tiệm bán thuốc. Khi vừa nhấc lên màn trúc, Lưu Ly Tiên Ông liền vội vàng nói, khách nhân, phía sau không được đi. Tống Tập Tân cười nói, ta là Tống Mục. Lưu Ly Tiên Ông suy nghĩ một chút, rạng rỡ tươi cười nói, khách quan tự tiện. Tống Tập Tân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, không cùng lúc sao. Trĩ Khuê quay đầu cười nói, ta coi như xong. Nàng trong đời này chỉ sợ ba người, một người đã chết, một người không còn ở đây, người cuối cùng tồn tại, chính là ở phía hậu viện bên kia. Tống Tập Tân liền một mình đi vào hậu viện, hướng đến phòng bên kia, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, khi vào phòng hắn chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Hắn Tống Tập Tân có thể sống tới ngày nay, chính là nhờ có người kia ở phòng bên cạnh, cùng thúc Tống Trường Kính, cùng nhau đưa ra quyết định. Về phần mẫu thân của hắn cùng hoàng đế huynh trưởng, đại khái không bận tâm việc hắn biến mất khỏi gia phả tông nhân. Vượt qua cánh cửa, thiếu niên áo trắng như thể đã biến phòng này thành đại sảnh thư phòng. Trên bàn, một bức tranh thủy mặc nhỏ đề cập đến sự di chuyển của bát tiên, mang khí phách tượng trưng, có thể nói đến thần phẩm. Hắn cũng lật ra một quyển sách gia truyền khắc bản vụng về, diễn nghĩa tiểu thuyết giang hồ, lấy một con đồng xanh thú làm cái chặn giấy để ở trang sách, còn có nhiều bút son phê bình chú giải. Tống Tập Tân chắp tay thi lễ nói, Tống Mục bái kiến quốc sư. Thôi Đông Sơn gục xuống bàn, hai chân xoắn chặt lại, tư thế lười biếng, quay đầu nhìn Tống Tập Tân mà cười nói, chấn nhỏ trôi qua nhiều năm, cuối cùng lại gặp mặt. Tống Tập Tân cung kính nói, nếu không có quốc sư khai ân, Tống Tập Tân cũng không có cơ hội trở thành tôn thất đại ly, càng đừng nói tới việc phong vương ở Lão Long Thành. Thôi Đông Sơn không ngần ngại nói, năm đó ngươi cùng Triệu Diêu, kỳ thực Tề Tĩnh Xuân cũng từng có tặng. Triệu Diêu rời đâu rồi? Vì cuộc sống, đã cùng ta làm một cái cọc mua bán, buông tha tấm xuân tự ấn, về phần lợi hại, hôm nay thật khó nói. Còn ngươi, là Tề Tĩnh Xuân để lại cho ngươi những sách vở, đáng tiếc tiểu tử ngươi không coi trọng, không muốn mở ra. Kỳ thật Tề Tĩnh Xuân đã để lại cho ngươi nhiều tâm đắc giữa nho và pháp, chỉ cần ngươi thành tâm, chắc chắn sẽ thấy được. Tề Tĩnh Xuân không phải là loại người không biết nắm bắt cơ hội, ông đã dành cho ngươi rất nhiều kỳ vọng, ai sẽ làm hoạt động giữa nho và pháp. Nếu ngươi có khả năng lợi dụng những kiến thức đó, thúc thúc của ngươi cùng ta khả năng sẽ cho ngươi nhiều hơn nữa. Tống Tập Tân thần sắc không thay đổi. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, tâm tính của ngươi muốn hơn Triệu Diêu một chút, cũng không trách Triệu Diêu năm đó vẫn ngưỡng mộ ngươi, đánh cờ thì lại không bằng ngươi. Thôi Đông Sơn chỉ đầu băng ghế. Tống Tập Tân ngồi thẳng trên ghế dài. Thôi Đông Sơn vẫn gục xuống bàn, như thể đang trò chuyện bình thường, cười nói, Tống Dục Trương bị chết thật sự không xứng đáng, tiên đế lúc trước xây dựng cầu vòm thủ đoạn, không thể để lộ ra ngoài, dù sao đã có nhiều đại ly Tống thị Long tử, Long tôn chết như vậy, Tống Dục Trương cũng không chỉ không thấy điều tốt mà còn vội vàng muốn phân rõ với ngươi, tất nhiên tốt hơn là ở lễ bộ bảo trì tuổi thọ, lại để cho ngươi, vị hoàng tử này, đã coi như là con riêng của hắn. Nếu không phải vậy thì còn cách nào tìm ra được? Tống Tập Tân quay hàm khẽ nhúc nhích, có vẻ hơi cắn răng. Thôi Đông Sơn cười lớn, kêu lên, ngươi Tống Tập Tân tâm lớn, đối với ngai vàng hay không cũng thấy rõ, nhưng ánh mắt lại khá bé, đến giờ vẫn không thể buông bỏ một người nhỏ bé như Tống Dục Trương. Tống Tập Tân hai tay nắm lại, không nói gì. Thôi Đông Sơn tiếp tục hỏi, Mã Khổ Huyền mà dây dưa với tỷ nữ của ngươi, có phải trong lòng ngươi không thoải mái không? Tống Tập Tân gật đầu, ta biết Chỉ Khuê đối với hắn không có cách, nhưng cuối cùng cũng là chuyện khó chịu. Cho nên, đến một ngày nào đó tình thế cho phép, ta sẽ tự tay xử lý tên Mã Khổ Huyền này. Thôi Đông Sơn vẫy tay mỉm cười nói, tiện chủng. Đừng nói thứ không biết trời cao đất rộng như thế. Ngươi, hậu duệ Đại Ly Tống Thị, thực ra chỉ là cái gọi là thiên hoàng quý trụ trong mắt Mã Khổ Huyền, mới chính là tiện chủng. Huống hồ, núi Chân Vũ nhất định sẽ bảo vệ Mã Khổ Huyền. Ngoài ra, tốc độ tu hành của Mã Khổ Huyền cũng rất nhanh, gần như tất cả mọi người ở châu đều thấy rõ. Bởi vậy, cái gọi là tình thế, có khả năng càng lúc càng khắc nghiệt, ngươi lại càng khó mà tìm được vị trí. Tống Tập Tân lắc đầu, quá xuất sắc thì sẽ bị gục ngã. Nếu ta chỉ là một phiên vương bình thường, thân phận khó mà thay đổi, sẽ không cần thiết phải có mối hận thù với hắn. Còn về việc giết người, thế gian này ngoài nắm đấm ra cũng có nhiều thứ khác. Mã Khổ Huyền tại triều đại Chu Huỳnh đã giết hai vị kim đan kiếm tu, một lần hết sức cẩn trọng, trêu đùa đối phương, một lần thì gần như liều lĩnh, mạo hiểm sử dụng nhiều thủ đoạn bí ẩn để đối kháng với đối thủ. Vì vậy, sau cả hai trận chiến, Mã Khổ Huyền đã chứng tỏ được tài năng tu hành của mình, trải qua sương gió, đã trở thành thiên tài tu hành số 1 tại Bảo Bình Châu. Với danh tiếng đặc biệt đó, giữa hàng trăm năm, chỉ có hai người đạt được là, một là Lý Đoàn Cảnh ở Phong Lôi Viên, một là Ngụy Tấn trong Miếu Phong Tuyết. Lý Đoàn Cảnh, nếu không có những khổ đau vì tình, trên núi luôn có một lời đồn. Một khi hắn đạt đến Ngọc Phác Cảnh, sẽ có cơ hội thuận lợi để bước vào Tiên Nhân Cảnh, thậm chí là Phi Thăng Cảnh. Đến lúc đó, Thần Cáo Tông khó mà áp chế nổi Phong Lôi Viên, chứ đừng nói gì đến chính Dương Sơn. Vì vậy, ân oán của Lý Đoàn Cảnh năm đó thực ra rất phức tạp, tuyệt đối không chỉ đơn giản là chính Dương Sơn liên quan đến. Tuy nhiên, những sự thật này, theo thời gian trôi qua, sẽ dần bị lãng quên khi Lý Đoàn Cảnh qua đời. Phong thủy xoay chuyển, một mình Lý Đoàn Cảnh đã áp chế được chính Dương Sơn lâu như vậy, cuối cùng cũng khôi phục và bắt đầu mạnh mẽ đè ép Phong Lôi Viên. Nếu không có Tân Vườn Chủ Hoàng Hà bắt đầu bế quan, thế lực khắp nơi sẽ không thể không chờ đợi hắn xuất quan. Lúc này, chỉ có Lưu Bá Kiều khổ sở chống đỡ Phong Lôi Viên, đã sớm bị chính Dương Sơn chèn ép nên lòng đầy tức giận với lũ kiếm tu họ. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn, rơi vào trầm tư. Tống Tập Tân không có bất kỳ biểu hiện gì vội vàng hay kích động. Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc trở thành đại ly, phiên vương có tư cách để nhô lên một cái eo trước mặt người này. Thực tế, dù có thay trang phục, đã ngồi lên ngai vàng thì cũng không khác gì. Thôi Đông Sơn nhìn ra ngoài phòng, không khỏi nói, trong lòng sinh ra chim tước, sẽ nghĩ rằng vỗ cánh mà bay là một loại bệnh hoạn. Gà mổ đầy đất, khi thấy bóng chim ưng lướt qua bầu trời, liền bắt đầu lo lắng về việc bị cướp mất thóc. Tống Tập Tân nhẹ nhàng nhẩm lại hai câu này với ý nghĩa sâu sắc. Thôi Đông Sơn thở dài, không cần bàn về những thứ có hay không. Lần này đến đây, ngoài việc giải sầu, ta còn có một chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi. Với tư cách là phiên vương, ngươi không thể cứ mãi ở lại Lão Long Thành. Chúng ta sẽ sớm phải chính thức bắt đầu trận chiến lớn thứ hai của Đại Ly. Ngươi cần đi đến Chu Huỳnh Vương Triều, tự mình đảm nhiệm việc xây dựng thủ đô thứ hai, đồng thời cải thiện quan hệ với Mặc Gia. Một trận chiến, cần phải có chiến tranh nuôi chiến tranh, nếu chỉ dừng lại ở việc cướp đoạt, sẽ không có ý nghĩa gì. Tống Tập Tân nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi quốc sư, cái gì gọi là trận thứ hai? Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, nếu không có khả năng chữa trị và tái thiết lại những gì đã bị phá hủy, thì đều sẽ tự chịu diệt vong, không phải là con đường lâu dài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tống Tập Tân rất thông minh, đã phần nào hiểu được ý của vị quốc sư này. Thôi Đông Sơn tiếp tục, Đại Ly Thiết Kỵ sẽ xuôi nam, đánh tan đi mọi quy tắc cũ, pháp chế của vương triều. Điều này chỉ xảy ra trên lưng ngựa trên chiến trường. Sau đó, khi xuống ngựa, Đại Ly Vũ Phu phải làm thế nào để ban bố luật pháp của chúng ta mới thật sự quan trọng? Pháp luật thì rất cứng nhắc, để nó ở bên kia, nên mấu chốt nằm ở con người. Điều thiện hay ác của pháp luật, phần lớn thuộc về con người, nửa tại văn thư, nửa tại con người. Bắc có thể làm như thế nào, Nam cũng cần phải làm như vậy. Đây chính là cuộc khảo nghiệm giữa ngươi với Hoàng đế bệ hạ. Đừng để cho những lão gia tử ở Đại Ly làm kẻ đần độn, tất cả đều phải mở to mắt nhìn hai người các ngươi đây. Tống Tập Tân trầm giọng nói, tạ ơn quốc sư đã chỉ điểm. Thôi Đông Sơn mỉm cười, ngươi biết vì sao tiên đế rõ ràng chọn ngươi làm hoàng đế, và ngay cả khi sắp ra đi, vẫn giao cho ngươi quyền quản lý quốc gia. Đừng có bày ra bộ mặt hoàng đế mang kiểu anh em no ấm như vậy. Tống Tập Tân mặt mày biến sắc. Thôi Đông Sơn nâng khóe miệng, chỉ tay về phía Tống Tập Tân. Trước kia là tiên đế cùng phiên vương Tống Trường Kính, bây giờ là tân đế Tống Hòa, phiên vương Tống Mục. Tống Tập Tân môi khẽ nhúc nhích, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thôi Đông Sơn tiếp tục, làm hoàng đế là một chuyện, cha ngươi đã làm rất tốt rồi. Còn về phần làm cha mà nói, ta cũng không dám phê phán, ít nhất đối với ngươi, tiên đế thực sự đã hết lòng. Ngươi có chút oán hận vị thái hậu kia, trong khi tân đế cũng có lý do để oán hận tiên đế. Vì vậy, những chuyện về Tống Dục Chương, tâm tư của ngươi thực sự có chút buồn cười. Buồn cười ở chỗ, không phải chỉ ở tình cảm của ngươi mà chẳng ai có thể vô tình. Điều đó hoàn toàn bình thường. Kỳ quặc ở chỗ, ngươi thực sự không hiểu quy tắc. Ngươi thực sự cho rằng việc giết Tống Dục Chương là việc dễ dàng, như việc Lưu Thị di dân, hoặc như việc ngươi tự vô tình mang hộp gỗ đến kinh thành cho mẫu thân. Có phải tiên đế làm vậy không? Chắc chắn là không phải, ngươi vẫn mãi không hiểu sao. Còn dám phát ngôn bừa bãi, dựa vào tình hình mà đi giết một ai đó như thiên mệnh, một tên ma khổ huyền. Tống Tập Tân đứng dậy, lần nữa chắp tay lễ bái, quốc sư dạy bảo, Tống Tập Tân xin thụ giáo. Thôi Đông Sơn liếc nhìn hắn một cái, nói, Tề Tĩnh Xuân đã để lại cho ngươi những quyển sách đó. Hắn truyền thụ kiến thức, nhìn bên ngoài như là dạy ngươi về nho và pháp, thực ra cũng đúng là như vậy. Chỉ có điều ngươi không có cơ hội để làm rõ. Tống Tập Tân lại một lần nữa ngồi xuống, không nói thêm lời nào. Thôi Đông Sơn phất tay. Tống Tập Tân đứng dậy, cáo từ ra về. Hắn cùng tỷ nữ Trĩ Khuê đi ra khỏi ngõ nhỏ. Thôi Đông Sơn vào trong, ngồi xuống, và ngáp một cái. Vị lão trưởng quỹ mà hắn đã dẫn dắt bên mình lúc nãy, bây giờ chạy đến sân, nịnh nọt hỏi. Thôi tiên sư, người đó thật sự là Đại Ly Phiên Vương Tống Mục sao? Thôi Đông Sơn trả lời, tiểu tử kia chỉ đang trêu chọc ngươi thôi. Lưu Ly Tiên ông vẻ mặt không biết nên tin hay không là vấn đề. Thôi Đông Sơn phất tay, tiếp tục làm trương quầy của ngươi đi. Lưu Ly Tiên ông vội vàng rời khỏi sân nhỏ. Thôi Đông Sơn thay đổi tư thế, nằm dựa trên ngưỡng cửa, hai tay làm gối đầu. Vụ việc bên thải y quốc Yên Chi quận năm đó, chỉ là một phần nhỏ trong những âm mưu lớn lao. Bằng việc nhập Ma Kim Thành Hoàng làm đầu sợi, tác động đến thải y quốc, thực sự chỉ là một trong những mưu đồ nhỏ bên ngoài. Hắn và Lão Vương Bát Đản thực sự yêu cầu điều gì đó lớn hơn. Hắn muốn dùng một phương thức hợp quy củ và đại đạo để thả ra sức mạnh của Bạch Đế. Cái mệnh trảm đã áp chế 1.000 năm, kẻ thảm thương đó giờ hẳn là gọi là Liễu Xích Thành, tạm thời không thể rời khỏi người thư sinh. Nhân tình này, đối phương không muốn trả, cũng phải trả. Vấn đề là khi nào thì trả, phụ thuộc vào lúc nào Thôi Đông Sơn tìm hắn Liễu Xích Thành. Trên bàn cờ bò Bình Châu này, còn có rất nhiều diệu thủ không muốn người biết. Dù sao, đối với hai người bọn họ mà nói, thực sự cũng không phải là diệu thủ gì lớn lao, chỉ là nước đi bình thường mà thôi. Như bên Thanh Loan Quốc, lão già kia đã chọn Liễu Thanh Phong và Lý Bảo Trâm, còn cả Vi Lượng, ba người này làm những việc dễ dàng trong một quốc gia. Điều này có nghĩa là có sự ảnh hưởng sâu rộng trong tương lai, thậm chí có thể vượt xa bò Bình Châu. Chỉ có điều, ba người đó hôm nay chính họ cũng không rõ lắm. Đến cuối cùng, trước tiên hiểu rõ ý nghĩa chỗ đó, có lẽ cũng không phải người tu đạo Liễu Thanh Phong. Ở trong một góc nhỏ, hơn trăm năm qua, làm nhiều việc vụn vặt. Thôi Đông Sơn đôi lúc cũng tự hỏi lòng mình, ý nghĩa là gì? Nếu như không quản đến nó, núi băng địa liệt, khi càn khôn thay đổi, liệu hạo nhiên thiên hạ có phải cũng đủ để chịu đựng sự giáo huấn đó, cuối cùng sẽ phản kháng hay không? Thôi Đông Sơn mở to mắt, nhìn qua vị trí trên đỉnh đầu, phong cảnh nơi đây. Nước chảy bèo trôi, đó là đại đa số thế nhân. Dù thông minh đến đâu, trong cách đối nhân xử thế, họ thường thích đi đường tắt, tham tìm phương pháp bớt lo, sử dụng ít sức lực để đạt được mục đích càng nhanh càng tốt. Điều này không có sai, thực sự làm được điều này thì không cần phải bận tâm. Nhưng giống như Tiên Hiền đã nói, đời người như lữ quán, ta cũng như người qua đường. Vì vậy, vẫn có những lời của Tiên, Hiền rằng, kỳ vĩ của thế hệ là dị thường, dù rất nhiều thứ vô cùng nhưng thường lại ở những nơi hiểm yếu, hiếm ai ghé thăm. Chỉ có người có trí mới có thể chậm rãi đến gần, nhìn thấy điều vĩ đại. Thôi Đông Sơn thở dài. Mọi sự trong thế gian, một đường cân nhắc xuống dưới, có vẻ như cuối cùng cũng chỉ là hai chữ không có sức lực nào. Bị Lục Trầm từ bàn cờ hái ra, một lần nữa hạ cờ mã khổ huyền. Mười cảnh vũ phu Tống Trường Kính. Miếu phong tuyết kiếm tiên Ngụy Tấn. Vị nhân họa đắc phúc của Chu Huỳnh Vương Triều, thân phụ còn sót lại văn võ vận mệnh, quốc gia trẻ tuổi kiếm tu. Phá rồi lại lập, trong mộng luyện kiếm Lưu Tiện Dương. Thư giản Hồ kẻ không thay đổi bản tính, đã trở nên thông minh hơn, hiểu quy củ vận chuyển cố sán, tuyệt đối có cơ hội trở thành một vị dã tu lão luyện hơn cả Lưu Lão Thành. Sinh ra đã biết giang hồ cộng chủ Lý Liễu. Nguyễn Tú, phong lôi viên Hoàng Hà, thần cáo tông chăm sóc tỉ mỉ, kỳ chân tự mình tài bồi cho quân cờ ẩn giấu. Phúc duyên thâm hậu Tạ Linh. Còn có một số người trẻ tuổi chưa thể hiện hết tài năng hoặc thanh danh chưa hiện rõ, cũng có thể là những trụ cột lớn trong tương lai của Bào Bình Châu. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, một lát ngẩn người, sau đó lại tiếp tục nằm sấp xuống bàn bát tiên bên kia. Ánh mắt chuyển di, trên bàn mở ra cuốn sách tiểu thuyết giang hồ,

tiếng trống chiêng vang vọng mà chỉ có tu sĩ và quỷ vật mới có thể nghe thấy. Âm minh mê chứng bỗng bị phá vỡ, quận thành gần đó có các quỷ sai dẫn dắt, tổ chức vào thành một cách ngăn nắp. Đây là một trong những hội nghị nửa tháng của thành hoàng, nơi các thần sẽ xem xét và đánh giá tình hình ma quỷ và các âm vật. Trần Bình An lặng lẽ rời khỏi khách sạn, tiến vào ngoài cửa miếu thành hoàng, làm nhiệm vụ gác cửa để ngăn chặn ma quỷ quấy phá trong hai ngày đêm. Hắn cúi người hành lễ, không phải để thờ lạy bậc thầy nào, mà miệng hô phu tử, thần sắc thể hiện sự kính cẩn. Sau khi hoàn lễ, Trần Bình An hỏi có thể tham dự buổi lễ của thành hoàng hay không. Một trong những thần gác cửa ngay lập tức quay người đi báo cáo. Sau khi nhận được sự đồng ý từ thành hoàng, các vị chủ quan cùng ban âm dương lập tức mời ông vào. Tại đại sảnh, thành hoàng ngồi trên cao, mà các phán quan văn võ cùng nhiều ty chủ quan theo thứ tự bị gạt ra, thảo luận về các ma quỷ và âm vật. Nếu ai không phục phán quyết mà không phải loại gian ác rõ ràng, sẽ được phép dâng đơn lên đại nhạc sơn quân, thủy thần phủ quân. Lúc ấy, các quân sẽ cử âm minh quan sai đến phúc thẩm vụ án. Trần Bình An không ngồi ở vị trí của thành hoàng, mà đặt một chiếc ghế ở phía sau một cột sơn son, ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Một âm vật lớn tiếng kêu oan, không phục phán quyết, lúc này Trần Bình An mới mở mắt, nghe vị quan thành hoàng phản bác. Âm vật đó khi còn sống là một nho gia không chính thức, vô tình đào được một nhóm hài cốt bên ngoài quận thành. Hắn đã làm điều chính, chôn cất cẩn thận cho các linh hồn. Âm vật cảm thấy đây là công lao lớn của mình, chất vấn vì sao các lão gia trong miếu không nhìn nhận công việc đó, cho rằng như vậy là bất công. Hắn đặt đơn kiện lên thủy thần phủ quân, nếu không được chú ý, hắn sẽ phải từ bỏ cơ hội luân hồi đầu thai. Thành hoàng giận dữ nói, thế gian thành hoàng thẩm tra nhân gian sinh tồn. Mọi việc các ngươi làm, thiện ác đều có kết quả, thiện không được thưởng, ác không bị phạt. Đã vậy, đến phủ quân hay sơn quân mà kêu oan, vẫn phải tuân theo phán quyết của đêm nay, không có khả năng thay đổi. Âm vật kia ngay lập tức cụt hứng. Thời gian trôi qua, gần đến giờ dần, thành hoàng đã thẩm tra một thời gian dài. Trần Bình An lúc này mới đứng dậy, đi qua cột, hướng theo vị quan bào, gửi lời cảm ơn rồi cáo từ. Thành hoàng tự mình đưa hắn ra ngoài miếu. Đến cửa ra vào, thành hoàng do dự một chút, hỏi, phu tử có phải ở khúc giang, vào núi lấy hoàng mộc, lặng lẽ mở một con đường xuống núi không? Trần Bình An gật đầu, quả thật, qua lần động thổ đó, thấy con đường gập ghềnh, mùi trướng khí lan tràn, cũng cảm thấy không nỡ. Thành hoàng thở dài, trong đó có hai người vốn phải chết trên đường, một người bị cây lớn nghiền nát, một người rơi xuống núi. Phu tử, nhờ vào hành động này mà cứu sống hai mạng người. Vậy phu tử có biết rằng hành động này càng tạo nên nhiều công đức, cũng như mang đến những hệ lụy lớn không? Trần Bình An cười, nếu như Thành Hoàng đã nói, chắc chắn là phần nhiều cho người sau. Thành Hoàng quan sát Trần Bình An, sau một lát cười nói, phu tử chính là phu tử, thần đã hiểu rõ hơn một chút. Thần trăng nhìn nhân gian, đã thấy nhiều chuyện, tâm trạng nhiều điều. Thành Hoàng thở dài, thế nhân làm việc như nước chảy, nước sông tưới mát cánh đồng, vạn dân thụ hưởng, nhưng lại không cẩn thận với cỏ dại. Có thể gặp phải những trận lũ lớn, khiến nhiều người chết chìm trong đó. Phu tử nếu lên núi tu hành, cần chú ý hơn. Tất nhiên, tiểu thần nói nhẹ, cũng không có ý áp đặt gì. Chỉ mong phu tử không bị lời nói của tiểu thần làm nhiễu loạn tâm cảnh. Nếu không tiểu thần sẽ có tội lớn. Trần Bình An một lần nữa gửi lời cảm ơn. Trở về khách sạn, Trần Bình An thắp dầu trên bàn. Sao chép một bộ kinh thư của Phật gia để tĩnh tâm. Ngừng bút, thu dọn giấy mực cùng bản kinh thư. Trời đã sáng. Trần Bình An thổi tắt đèn dầu, đứng ở cửa sổ. Các quy tắc của Sơn Thần và Thủy Thần, nếu điều tra kỹ lưỡng, sẽ phát hiện thực ra không hoàn toàn giống với các quy tắc của Nho gia, có sự sai lệch không nhỏ so với khái niệm thiện ác thông thường. Khi lên núi, hắn dần dần giống như một người tu đạo, đây là con đường mà hắn nhất định phải đi. Điều này giống như mỗi người đều phải lớn lên. Trần Bình An thật sự có tâm trạng không tồi. Đi qua nhiều sơn thủy, tích góp được không ít gia sản và vật phẩm. Khi đến núi Lạc Phách, Trần Bình An lại chờ đợi với sự háo hức. Không chỉ một mùa xuân, mà còn cả vườn hoa nở rộ, đó chính là khung cảnh đẹp đẽ mà Trần Bình An mong đợi. Trần Bình An rời khỏi quận thành, tiếp tục hành tẩu theo bản đồ phù cử. Hắn không còn mang châm ngọc hay mũ rộng vành, chỉ đơn giản là cõng dương trúc, mặc áo xanh, một mình đi xa. Hôm nay, tại một ngôi miếu bên sông, Trần Bình An bước vào dâng hương rồi, trong hậu điện nhìn thấy một cây bách cổ thụ nghìn năm, với 7-8 thanh niên khỏe mạnh mới ôm hết được. Bóng mát dưới cây phủ lên nửa sân rộng, bên cạnh cây là một tấm bia đá, khắc nội dung của một văn hào phù cử, do quan phủ chi rất nhiều tiền để thuê thợ chữ. Dù là tấm bia mới, nhưng rất cổ kính. Đọc văn bia, hắn biết rằng cây bách này đã trải qua nhiều lần lửa binh và thiên tai, nhưng vẫn đứng vững giữa thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An thích thú với nội dung văn bia, tháo dương sách ra, lấy giấy bút viết, dùng dương làm mặt bàn, cẩn thận sao chép từng chữ. Nội dung văn bia đa dạng, Trần Bình An chăm chú sao chép đến quên cả thời gian, bất giác đã vào đêm. Ngôi miếu có quy định không được đi lại ban đêm, nhưng người coi miếu không đuổi Trần Bình An, mà còn cùng với tiểu đồng mang đến hai chiếc ghế, đặt ở hai bên tấm bia cổ, thắp sáng đèn dầu, giúp chiếu sáng cho tấm bia. Ngọn đèn dầu màu trắng được gắn tinh xảo bên ngoài, tránh gió làm tắt. Trần Bình An thấy cảnh tượng đó, lập tức ngừng bút đứng dậy, chắp tay hành lễ gửi lời cảm ơn. Ông lão coi miếu cười và ra hiệu cho khách cứ việc sao chép. Ông còn ngỏ ý ngôi miếu có phòng nghỉ cho khách hành hương qua đêm. Lão nhân bảo tiểu đồng một câu, người này cầm chìa khóa, ngồi xuống bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Tiểu đồng vì nhàm chán, nhìn Trần Bình An sao chép văn bia, nghĩ đến chữ viết của hắn. Hắn thấy chữ viết rất đoan chính, trông chẳng khác mấy so với những người khác. Hắn từng đi tham quan nhiều nơi, thấy những miếu khác đẹp hơn nhiều, có nhiều chữ đẹp hơn nhiều. Một vị văn hào say rượu đã viết một bức thư trên vách đá, thật sự làm cho người ta cảm thấy tâm thần chập chờn. Dù là chữ thư pháp trên vách, nhưng lại bị miếu Thanh Hoàng phủ cử vinh dự một bức thư lão giao long bố vũ đồ. Giờ phút này, Trần Bình An cưỡi áo xanh, chữ viết không lớn, rất bình thường, không có gì nổi bật. Trần Bình An sau khi sao chép xong bài văn, thu thập xong dương trúc, lần nữa đeo lên vai, đi vào khách xá để nghỉ ngơi. Về phần cách thể hiện lòng biết ơn, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn chỉ có thể nghĩ đến việc vào ngày mai trước khi rời đi, sẽ quyên góp một ít tiền dầu mè. Cậu tiểu đồng ngáp không ngừng, như thể muốn ngủ gục luôn. Dù vậy, hắn cũng không hề oán trách vị khách nhân kia quá chậm chạp. Từ miếu có nhiều khắc đá và thơ được khắc trên vách đá, vì thế địa điểm này thường có người đến đọc sách và sao chép. Tiểu đồng tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều kinh nghiệm. Người coi miếu là ông nội, tính khí lại khá quái dị, thường rất tôn sùng và ưu đãi người đọc sách. Hắn nghe mấy vị sư huynh trong miếu nói rằng, trong suốt cuộc đời người coi miếu, không biết đã tiếp đón bao nhiêu người đọc sách đi thi hoặc du ngoạn. Thật đáng tiếc là từ lâu, từ miếu này không có ai tên đề bảng vàng, đạt được danh vị cao trong triều đình phủ cử. Ở các nơi khác, từ miếu nào mà không có một hai người làm quan trôi chảy nhờ danh tiếng của việc đọc sách. Trần Bình An đi vào hành lang bên trong, dừng lại không tiến, quay đầu nhìn lại. Cây bách cổ nghìn năm lá lượn quanh. Hắn mỉm cười nói, gió mát trăng sáng động đầu cành, nghi là bảo kiếm của tiên nhân. Tiểu đồng ngẩn ra một chút, hỏi, thơ hay quá. Công tử đọc ở đâu vậy? Trần Bình An cười đáp, quên mất nguồn gốc rồi. Tiểu đồng tiếc nuối nói, nếu công tử có cảm hứng thì cứ viết ra, ta sẽ dẫn người coi miếu ông nội tìm người viết thật đẹp, ghi lại trên vách tường, như vậy sẽ giúp cho từ miếu thêm phần hương khói. Trần Bình An nhìn về phía cây bách cổ, lắc đầu. Tiểu đồng lại nghĩ rằng vị công tử này là người có phong cách du học, liền nhẹ nhàng nói, công tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đến khách xá, nghỉ ngơi sớm. Khách xá không lớn, nhưng rất sạch sẽ, ngươi yên tâm, đều do ta quản lý, đảm bảo không có chút côn trùng nào. Nói đến đây, tiểu đồng ghé sát nói khẽ, nếu không cẩn thận bị phát hiện, công tử đừng có mà cáo trạng với người coi miếu ông nội. Trần Bình An cười gật đầu, đáp lại một tiếng rồi đi theo tiểu đồng hướng về khách xá. Cây bách cổ bên kia, cành lá lượn quanh. Vị cổ mộc tinh mị sắp biến chuyển hình người, suýt nữa nghẹn ngào đến rớt nước mắt, hận không thể một hơi tác động vào đầu của tiểu đồng, một lần gõ đầu cho tỉnh ra. Ngươi cái si ngốc này, sao lại không hiểu, có biết bao nhiêu phúc duyên từ miếu này. Nếu như mời tiên viết câu thi thơ đó lên vách đá từ miếu, thì có thể nói ngay đó sẽ là một bước lên trời. Về phần từ miếu hương khói, dĩ nhiên gió êm nước dịu sẽ tự khắc nổi lên. 10 vị quan lớn trong triều đình phủ cử, so với bức tranh đẹp này, kể ra thì không ai bằng. Chỉ có điều tiên nhân vừa rồi đã lắc đầu, vì vậy nó không dám vọng ngôn, sợ chọc giận vị tiên nhân đó, mà lại không hay. Đêm nay, Trần Bình An vẫn luyện tập lục bộ tẩu thung, kết, hợp cùng với kiếm lô lập thung và nghìn đời thụy thung. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, tinh thần hắn lan tỏa khắp cơ thể. Thân người như một tiểu thiên địa, khác nhau trong tu hành. Dưỡng thân và tĩnh tâm, hai việc không thể bỏ qua. Trần Bình An trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng không mở to mắt, tiếp tục đắm chìm trong tâm thần, tiếp tục tẩu thung. Trong giấc mơ, người coi miếu lão nhân thấy một nam tử mặc áo xanh, lưng đeo một nhánh cây cổ bách, giống như hiệp sĩ đeo kiếm, nam tử này đã tự giới thiệu danh tính, đúng là từ miếu trong hậu điện, gốc tướng quân hóa thân. Hắn cầu xin người coi miếu hãy lưu lại một bức tranh đẹp cho vị khách nhân áo xanh, bất kể như thế nào đều phải khẩn cầu vị khách này nghỉ lại qua đêm tại từ miếu, sau khi hoàn thành việc này rồi hãy tiếp tục đi. Ngôn từ tha thiết, nam tử mặc áo xanh như sắp rơi nước mắt. Người coi miếu lão nhân đột nhiên tỉnh lại. Thở dài một tiếng, có vẻ không muốn ép buộc, khó có thể mở miệng cầu xin vị học sinh trẻ tuổi bí ẩn nọ. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến cái cây bách cổ cùng từ miếu đã gắn bó ngàn năm, trong lịch sử có nhiều truyền thuyết linh nghiệm về từ miếu, Vì vậy lão nhân vẫn quyết định mặc giày và quần áo, trong màn đêm rời khỏi phòng, chỉ là đến bên khách xá, lưỡng lự hồi lâu, lão vẫn không gõ cửa, chỉ khẽ nói bên gốc bách, bách tiên, xin lỗi, ta không thể theo ngôn từ mà cầu người. Tiên nhân làm việc, khó mà đoán trước được, nếu đối phương không muốn chủ động lưu lại bức họa, có lẽ là công đức từ miếu này chưa đủ, phúc duyên không đủ. Cây bách im ắng, chỉ có tiếng thở dài, không có cưỡng cầu nào từ vị người coi miếu lão nhân. Đến lúc này, Trần Bình An mới dừng lại việc luyện tập, hiểu ý mà mỉm cười. Hắn luôn tin tưởng, một khu phong thủy không phải do bất chính mà thành, mà do con người tạo ra, không nhất thiết ở nơi này có tiên linh, chỉ cần tuân thủ thứ tự trước sau. Thế gian có câu nói, có núi xanh thì không lo thiếu củi để đốt. Cái gọi là núi xanh, chính là sự thu hút của lòng người. Vì vậy, một bộ áo xanh như gió trôi giữa không gian, nhẹ nhàng gần bên người coi miếu, mỉm cười nói, chỉ là việc nhỏ. Người tu hành nghìn năm vẫn chưa để lại một hình người hoàn chỉnh, giờ hiện thân dưới hình dáng nam tử áo xanh, thể phách vẫn mơ hồ không rõ, quỳ xuống dập đầu, cảm tạ tiên nhân ra ân. Người coi miếu lão nhân cũng có chút sợ hãi, định quay lưng bái tạ. Nhưng Trần Bình An lại thản nhiên chấp nhận lễ bái của cổ mộc tinh mị. Lão nhân cúi đầu tạ ơn, nhưng Trần Bình An đã thò tay ngăn lại. Điều này không phải vì mộc mị không phải người, mà bởi vì trên đường lớn, nhận ân huệ của trời đất, cỏ cây tinh quái làm lạy tạ, lại là cái mà không dễ gì đạt được. Lúc trước, đứng ngoài quan sát thành hoàng đêm tra xét, Trần Bình An như thể cùng đẩy mây mù, nhìn thấy ánh trăng sáng, hoàn toàn hiểu rõ một điều. Người tu hành, muốn tìm được tâm ý thanh tịnh, còn cần phải sửa đổi từ gốc. Trần Bình An để cho người coi miếu lão nhân và cổ bách tinh mị chờ một lúc, đi một chuyến đến khách xá, lấy ra một lá bùa bằng chất liệu vàng, ngồi nghiêm chỉnh, nín thở tập trung tư tưởng một lát, rồi bên cạnh vẽ xuống câu thơ đó, đeo dương trúc trở về chỗ của bách cổ, đưa cho vị nam tử áo xanh, nghiêm mặt nói, có thể đem bùa này chôn dưới rễ cây, nơi chân núi, về sau từ từ luyện hóa. Đại đạo trên đời, phúc họa bất định, tất cả đều dựa vào bản tâm. Về sau tu hành, tự mình giải quyết cho tốt, thiện lương tương sinh. Nam tử áo xanh nâng cả hai tay đón nhận kim phù, lại bái tạ, xúc động đến rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Trần Bình An từ đó không lưu lại trong tử miếu mà cáo từ rời đi, ánh trăng sáng thưa thớt, ánh trăng đã ở trong dương trúc trên vai. Quay lại nhìn, người coi miếu lão nhân cùng cổ mộc tinh mị vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo mình rời đi, Trần Bình An vẫy tay một cái, rồi tiếp tục đi xa. Đúng là tiết kiệm một khoản dầu mè rồi. Không lỗ. Trần Bình An cười tiếp tục lên đường. Đêm dài không có người, vừa lúc dùng lục bộ tẩu thung mà đi. Chẳng phân biệt ngày đêm, không có gì kiêng kỵ. Thế sự như vậy, cơ duyên của mỗi chuyện đều có định số riêng. Tại nơi đây, từ miếu gặp được hắn Trần Bình An, có lẽ đã trở thành một môn phúc duyên. Dù rằng nơi đây từ miếu có phong thủy đặc biệt, nhưng cũng có thể gặp được những người tu đạo khác với tính nết khác nhau, cùng nhau có thể là đúng lúc gặp được cơ hội. Khi gặp Trần Bình An, rốt cuộc cũng chỉ là một lần thoáng qua. Trên đường lớn, mảnh đất kéo dài chừng ngàn vạn, cao vút trời. Chính vì vậy, những người đồng đạo mới trở nên hiếm hoi, khó mà gặp gỡ. Sau đó, Trần Bình An dừng bước tại khu vực ven sông Đại Độc thuộc Phù Cử Quốc, cùng một vị lão ông đang thả câu. Người lão ông rõ ràng là một vị luyện khí sĩ, tuy nhiên, cảnh giới không cao, chỉ dừng lại ở quan hải cảnh. Trận trượng rất lớn bên cạnh ông có rất nhiều tỷ nữ và đồng tử. Màu xanh của cần câu được sắp xếp ngăn nắp, còn về phần mồi câu thì được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với nhiều bồn lớn đặt liên tiếp, có vẻ như nơi đây rất nhiều cá, chúng có thể ăn no căng bụng. Ngư ông thấy chàng thanh niên áo xanh của Trần Bình An vẫn là một người thích thả câu, liền phân phó một tỷ nữ mang đến một bồn mồi lớn. Tỷ nữ mỉm cười nói, công tử đừng khách khí, lão gia nhà mình rất hào phóng với những người cùng đam mê câu cá. Còn có câu, không đánh lớn ổ, khó mà câu được cá lớn. Khi tỷ nữ buông chậu lớn và nói những lời này, Trần Bình An gật đầu, thầm nghĩ rõ ràng lão tiên sinh thả câu này là một cao nhân đến từ thế giới bên ngoài. Ban đầu, Trần Bình An cảm thấy có chút lương tâm bất an khi nhận mồi câu từ người khác, nên đã cao giọng hỏi thăm vị lão tiên sư về đạo hiệu của ông. Lão ông cười lớn nói, trên núi, bằng hữu thường quen gọi lão hủ là Điền Hải chân nhân. Trần Bình An thầm lặng nhìn chậu lớn, nghĩ rằng dù là lăn lộn giang hồ hay trên núi cũng tốt, chỉ có cha mẹ mới có thể nhầm lẫn tên gọi, chứ tuyệt đối không thể nhầm lẫn đạo hiệu. Lão ông câu được không ngừng, nhưng lại không thể câu lên được một loại cá kỳ lạ. Vào lúc hoàng hôn, một chiếc lâu thuyền cực lớn đi qua bờ Đại Độc. Trên thuyền có những người mặc giáp đứng nghiêm trang, thuyền đi ngược dòng với động tĩnh rất lớn, sóng vỗ bờ, khiến cho những cần câu bên bờ đều đổ nghiêng ngả. Lão ông bắt đầu chửi ầm lên với tinh thần tràn đầy. Một người mặc giáp khôi ngô, cầm trong tay một cây thiết thương từ lâu thuyền bước xuống, với khí thế hung hãn, gắt gao nhìn về phía lão ông đang thả câu bên bờ. Một tỳ nữ cẩn thận nhắc nhở, lão gia, hình như đó là đại tướng quân của Phù Cừ quốc, không phải phó tướng bình thường, mà là thần nhân thừa lộ giáp. Đúng là đại tướng quân Cao Lăng của Phù Cừ quốc. Lão ông nhìn kỹ, một bước chân đập xuống, tức giận nói, mẹ nó, dẫm phải một khối đông cứng như sắt, nghe nói tên này có tính khí không tốt, chúng ta thu cần đi ngay. Bên kia thuyền, vị đại tướng quân Cao Lăng có một nữ tử đi cùng. Ông cúi đầu, thì thầm bàn luận với nàng. Người nữ tử nhẹ gật đầu, nhảy lên, đứng trên lan can của thuyền, chuẩn bị xuất phát. Trần Bình An chậm rãi thu cần lại. Trên lâu thuyền, cuộc đối thoại giữa võ tướng và nữ tử rõ ràng lọt vào tai Trần Bình An. Nữ tử mặc gấm vóc quý phái, nghe nói lão ngư ông chính là một người tu luyện từ nơi khác, đạo hiệu là Điền Hải Chân Nhân, trời sinh tính tản mạn, tuy cảnh giới không cao nhưng vẫn có một chiến lực không phải tầm thường. Nàng liền đưa ra yêu cầu cho võ tướng Cao Lăng dạy dỗ lão ông một bài học, chỉ cần đánh cho ông ta một trận thê thảm, sau đó có thể mời ông trở thành khách khanh của nàng. Võ tướng do dự một chút, nói rằng người này chưa chắc đã đồng ý, vì lão ngư ông đã từ chối nhiều lần lời mời của Hoàng đế Thanh Ngọc Quốc. Nữ tử thốt lên một tiếng. Võ tướng ngay lập tức hiểu, Phù Cừ quốc dù không có thế lực lớn, nhưng lại có chỗ dựa vững chắc, và nữ tử bên cạnh đầy quý phái, và có khí tức khác thường chính là một trong những điểm tựa đó. Cao Lăng nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng thực tế đã 60 tuổi. Ông không phải là chức quan cao nhất tại Phù Cừ quốc, chỉ đứng ở tam phẩm, nhưng sức mạnh của ông thì rất cứng rắn. Hôm nay, một quyền của ông có thể biến chức quan từ tam phẩm thành chính tam phẩm. Vì vậy, Cao Lăng lớn tiếng cười nói, ta thấy không cần phải chạy đâu. Không ngại lên thuyền uống rượu rồi hãy nói. Khi Cao Lăng đạp mạnh xuống đất, lâu thuyền lập tức nghiêng, khiến cho những trang sĩ trên thuyền phải bám chặt vào lan can. Cao Lăng rơi xuống mặt nước đại độc, đạp nước đi về phía bờ. Ông vung thương ra. Người tu đạo ở quan hải cảnh, không phải ai cũng là những nhân vật lợi hại, chỉ là những người tu luyện bình thường, vì vậy ông ta quyết định không gây chuyện, vừa muốn cho nữ tử đang ở phía trước thi triển một phen võ nghệ. Nhưng chưa kịp đến gần bờ, Cao Lăng đã thấy hoa mắt, cảm giác ngực như bị đè nén. Thân hình ông từ từ lùi lại bên trang thuyền. Thật không ngờ, một người mặc áo xanh xuất hiện bất ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt đã đến trước mặt Cao Lăng. Một bàn tay vỗ nhẹ lên giáp của ông, ngay lập tức Cao Lăng cảm thấy như gió thổi lướt qua, tai ù đi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Người nọ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Cao Lăng bay lên, rồi ngã xuống đầu thuyền, mãi mới đứng vững trở lại. Người mặc áo xanh lướt nhẹ, thân hình tựa như bay bổng, vài trượng đã quay trở về bên bờ, đứng yên lặng. Cao Lăng sắc mặt âm trầm. Do dự không biết có nên mạo hiểm mình là một trang hảo hán hay không, vì nếu không đánh thắng cuộc này, thì sẽ khiến nữ tử cảm thấy xấu hổ. Nếu không thì chính là Cao Lăng tự làm khó mình, đó là tình cảnh khó xử nhất, không thể xu nịnh bên nào. Người nữ tử bên cạnh ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, không có gì đâu, không cần so đo, càng không cần truy cứu. Sư phụ ta từng nói, dưới núi không thể xem thường ai, giữa những núi cao sông dài luôn có cao nhân xuất hiện. Không hổ danh ta đã đi xa từ Lục Oanh quốc. Cuối cùng cũng đã gặp được một vị kỳ nhân, thật đáng giá. Cao Lăng thở phào nhẹ nhõm. Trên bờ, người nọ ôm quyền, như để tạ lỗi với lâu thuyền. Cao Lăng hơi sững người, cũng cười ôm quyền đáp lại. Nữ tử lại thêm phần rực rỡ, mỉm cười nói, tốt quá, thật thú vị. Cao Lăng, ta sẽ nhớ công này của ngươi. Lâu thuyền từ từ rời đi. Vị tu sĩ lão làng nơi Long Môn Cảnh vừa định kết giao một phen, thì đột nhiên không thấy bóng dáng vị khách áo xanh ở đâu nữa. Làm sao lại như vậy? Ông lão vuốt cằm, rồi ra lệnh chuyển vị trí cho tỷ nữ, và tiểu đồng mang tất cả các chậu lớn sang một chỗ khác. Rõ ràng vị áo xanh tiên nhân kia đã thả câu ở một nơi phong thủy tốt. Khi ông vừa ngồi xuống, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quả thật là tiên nhân chọn đúng nơi, chỗ này gần mặt sông, gió thổi đến lại mang hương vị ngọt ngào hơn. Xa xa, Trần Bình An vẫn tiếp tục bước đi. Sau khi vòng qua vài con đường, hắn đi đến một vùng bình nguyên tầm nhìn rộng lớn. Đột nhiên, Trần Bình An dừng lại. Thu hồi dương trúc để vào giữa khuôn viên. Nhưng sau một lát, hắn lại nhíu mày, suy nghĩ sâu xa và đứng dậy. Hắn tự hỏi, có phải đây chỉ là ảo giác? Trần Bình An chậm rãi tiến về phía trước. Sái Tảo Sơn Trang chính là thánh địa trong lòng người giang hồ của Ngũ Lăng Quốc. Tại nơi thôn trang này, có rất nhiều đồn đại trong chốn võ lâm. Có người nói rằng lão tiền bối Vương Độn cả đời chưa từng cưới vợ, vì hồi trẻ đã từng du lịch phương Bắc và trải qua một mối tình đau thương, nên cuối cùng phải trở thành thái hậu ở Kinh Nam Quốc. Thật đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Nguyệt lão không giật dây, hai người ấy không thể đến với nhau. Lão tiền bối Vương Độn là người si tình, nên suốt đời dốc lòng vào võ học, trở thành một nỗi bất hạnh nhưng lại được mọi người trong giang hồ Ngũ Lăng Quốc kính trọng. Cũng có người nghe đồn rằng thôn trang này sản xuất xấu mai tửu, nhưng thực ra đó là rượu do tiên nhân để lại, có tác dụng huyền bí. Người luyện võ chỉ cần uống một vò, có thể tăng cường công lực nhiều năm. Chính vì lý do này mà những đệ tử do Vương Độn dạy dỗ mới có thể từng người một nổi danh, bởi vì đều là nhờ vào xấu mai tử. Người ta còn bàn tán rằng trong Sái Tảo Sơn Trang có một nơi được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, bên trong có rất nhiều cơ quan cấm địa, nơi mà Vương Độn tự tay viết ra một bộ bí tịch võ học. Ai có được một bộ thì sẽ trở thành cao thủ hàng đầu trong giang hồ, có đao phổ có thể so với Phó Lâu Thai, và kiếm phổ có thể không thua kém Vương Tĩnh Sơn. Tất cả những điều này dĩ nhiên đều là tin đồn vô căn cứ, nhưng lại khiến người ngoài ầm ĩ bàn tán, còn khiến cho những người trong trang thấy dở khóc dở cười. Lục Chuyết, một trong những đồ đệ đích truyền của Vương Độn, cũng cảm thấy bất đắc dĩ trước những điều này, chỉ vì sư phụ chưa bao giờ quan tâm đến những tin đồn vô nghĩa đó. Lục Chuyết là đồng môn với tư chất kém nhất, học gì cũng rất chậm, dù là kiếm thuật, đao pháp hay quyền pháp, không chỉ chậm mà còn luôn dừng lại ở những cảnh giới cao như núi, không nhìn thấy một tia hy vọng. Dù sư phụ thường xuyên an ủi, nhưng thực tế sư phụ cũng không có cách nào khác. Cuối cùng, Lục Chuyết đành chấp nhận số phận, mà nay lão quản gia đã lớn tuổi, đại sư tỷ đã lấy chồng xa, còn Vương Tĩnh Sơn, môn hạ có thiên phú tốt nhất, những năm qua đành phải kiêm nhiệm công việc trong sơn trang, thật sự khó có thời gian tu hành. Kỳ thật, Lục Chuyết lại sốt sắng hơn Vương Tĩnh Sơn, cảm thấy Vương Tĩnh Sơn đáng lẽ đã sớm xông xáo vào giang hồ, rèn giũa bản thân. Do đó, Lục Chuyết bắt đầu chú ý hơn đến những công việc vặt trong sơn trang, dự định giúp lão quản gia và Vương sư huynh gánh vác một phần trách nhiệm. Thời gian sáng sớm, Lục Chuyết vừa rời giường đã bắt tay vào công việc, hoặc luyện kiếm hoặc luyện đao đến giờ thìn. Sau khi ăn sáng, hắn bắt đầu đến chỗ lão quản gia để xem sổ sách và ghi chép tính toán, tình hình kinh doanh của sơn trang, cùng với tiền tiêu của các đệ tử trong trang đều cần hắn thỉnh giáo lão. Khoảng giờ tị, hắn lại như một thầy giáo dạy dỗ những đệ tử nhỏ, nhìn xem tiểu sư đệ luyện kiếm, hoặc là sư muội luyện đao, tại khu vực yên tĩnh phía sau núi của Sái Tảo Sơn Trang. Sơn Trang có rất nhiều đệ tử, người hầu, vì vậy họ đã xây dựng một tòa nhà để dạy học. Trước kia các thầy giáo ở trường tư đều có học vấn uyên thâm, nhưng không giữ chân được. Họ thường ở lại đây một năm, nửa năm rồi ra đi, có người từ quan thoái ẩn, có người thì đã cao tuổi, nhưng có vài người thì vẫn có tố chất. Cuối cùng, sư phụ quyết định thuê một cử nhân kiến văn tầm thường, không thay đổi thầy dạy. Khi cử nhân này cần nghỉ dạy, Lục Chuyết sẽ được giao nhiệm vụ dạy học. Vào buổi chiều, Lục Chuyết cũng sẽ truyền thụ cho một nhóm đồng môn, dẫu sao cùng với những sư huynh đệ trong cùng thế hệ, mọi người còn cần tu hành. Vậy nên, Lục Chuyết trở thành người được giao làm việc này, nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu về điều đó. Ngược lại, hắn cảm thấy vui vẻ khi có thể giúp đỡ, giảm bớt gánh nặng cho người khác. Một ngày của Lục Chuyết trôi qua giống như những việc vặt vãnh, chỉ trong chốc lát từ lúc sáng sớm trời đã chuyển sang tối, chỉ đến giờ tuất, mọi vật mờ mịt, hắn mới có cơ hội làm những việc của mình, như xem một số tài liệu linh tinh, hoặc lật xem một số sách mà sư phụ mua về, để hiểu biết thêm về những chuyện thần tiên kỳ quái trên núi. Sau khi đọc xong, hắn cảm thấy không có điều gì đáng để mong ước, chỉ đứng tự xa mà ngắm nhìn. Hôm nay, Lục Chuyết cầm đèn lồng đi tuần tra sơn trang vào ban đêm, như thường lệ. Mặc dù giang hồ có nhiều tin đồn rối rắm, nhưng trên thực tế không ai dám tự tiện xông vào Sái Tảo Sơn Trang. Phía sau núi, tiểu sư đệ của hắn vẫn chăm chỉ luyện kiếm. Lục Chuyết không tiếng động tránh sang một bên, thầm lặng tẩu thung. Hắn là một người đã nhập môn nhiều năm, chịu sự dạy dỗ của sư tỷ Phó Lâu Thai và sư huynh Vương Tĩnh Sơn, thường bị châm chọc. Bởi vì quyền pháp của hắn không phải do Vương Độn truyền dạy, mà là từ một cơ hội tình cờ thời trẻ mà học được. Mặc dù sư phụ không để tâm đến việc Lục Chuyết học quyền này, vì ông cho rằng tập quyền này vô hại nhưng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao, Lục Chuyết thích thì cứ để hắn luyện quyền. Cuối cùng thực tế chứng minh, Vương Độn cùng sư huynh sư tỷ đều đúng. Nhưng Lục Chuyết không cảm thấy như vậy là hoang phí thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuống núi, hắn thấy lão quản gia lưng còng đứng chờ ở bậc thang dưới, hình như đang đợi mình. Lục Chuyết bước nhanh xuống núi. Lão quản gia vóc dáng gầy gò, mặc một bộ áo dài xanh. Nhưng thường xuyên ho khan, dường như về lâu dài đã mắc bệnh mà không khỏi hẳn. Một chân của lão có chút khập khiễng, nhưng cũng không rõ ràng. Lão nhân họ Ngô, tên là Gặp Giáp, là một cái tên khá không bình thường. Ngoài Lục Chuyết ra, những người đồng lứa khác cũng không biết tên thật của lão. Từ Vương Độn đại đệ tử Phó Lâu Thai đến Lục Chuyết và tiểu sư đệ, đều thân mật gọi lão là Ngô Gia Gia. Khi Lục Chuyết mới vào Sơn Trang, lão quản gia đã làm người hầu ở đây, nghe nói thôn trang này đã có bao nhiêu năm. Lão đã chờ đợi bao năm trên sơn trang. Lục Chuyết nói khẽ, Ngô Gia Gia, gió lớn đêm lạnh, việc tuần tra ban đêm của sơn trang ta tự làm là được. Lão nhân phất tay, cùng Lục Chuyết tiếp tục tuần tra đêm, mỉm cười nói, Lục Chuyết, ta có hai chuyện muốn nói với ngươi, ngươi có thể sẽ tương đối thất vọng. Ừ, chắc chắn sẽ thất vọng đấy. Lục Chuyết cảm thấy có điều kỳ lạ, hình như tối nay lão quản gia có gì đó không giống mọi khi. Thường ngày lão tạo cho người ta cảm giác như đã ở tuổi xế chiều, gần đất ra trời, mệnh không lâu. Điều này thực sự làm Lục Tuyết lo lắng. Hắn, có lẽ vì sự nghiệp võ học của mình không thuận lợi, nên phải nghĩ đến những điều khác, như tình hình lão nhân tuổi già, không biết đám trẻ có cơ hội tham gia khoa cử hay không, Sơn Trang năm nay có thể đón thêm mấy người tài giỏi không? Lão nhân bắt đầu từ từ nói, Lục Tuyết, thực ra ngươi có tư chất tu hành đấy, hơn nữa nếu trước đây vận may tốt, có thể gặp được người truyền đạo, tương lai sẽ không nhỏ. Chỉ đáng tiếc lại gặp phải sư phụ ngươi, Vương Độn, để ngươi chỉ có thể học võ, vô tình tiêu tán hết mọi thứ. Lục Tuyết cười, vừa định nói điều gì, lão nhân liền phất tay ngắt lời hắn, đừng nói điều gì không liên quan, vì ngươi Lục Tuyết chưa từng thấy tận mắt phong thái của thần tiên trên núi, một tề cảnh long, dĩ nhiên cảnh giới không thấp. Hắn và ngươi chỉ là tình cờ gặp nhau trong giang hồ, mà tề cảnh long lại không phải những người như thư sinh thường gặp, thậm chí còn hơn cả một kẻ tiểu quái. Lục Tuyết không phản bác nổi. Lão nhân tiếp tục, bên cạnh đó, ngươi Lục Tuyết có tư chất tập võ thật sự rất bình thường. Do đó, những cảnh giới võ học mà ngươi đang đối mặt thực sự là rào cản. Hôm nay ngươi không qua được, và có khả năng cả đời này cũng không thể vượt qua. Lục Tuyết thở dài, cảm thấy buồn bã, Ngô Gia Gia, trong lòng ta rõ ràng nhất. Lão nhân cũng không khỏi cảm thấy thương cảm. Trong Sơn Trang có nhiều đứa trẻ vậy, ta thật sự rất xem trọng tâm tính của ngươi, vì vậy ta mới để ngươi vô tình có được bộ quyền phổ đó. Nhưng mà rất nhiều chuyện trong đời chính là như vậy, không phải do ngươi Lục Tuyết là một người tốt mà cuộc sống trôi qua trong yên bình. Lúc còn trẻ, ngươi đã không thể so với sư tỷ, sư huynh, sau khi trưởng thành, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn các sư đệ, sư muội tỏa sáng, đến khi già đến chết cũng không thể nói trước được tương lai của họ. Ngươi và những sư đệ đó, ngươi cũng chưa chắc đã bằng họ. Vậy nên bất kể ngươi có thất vọng hay không, ta chắc chắn là rất thất vọng, không phải vì con người, mà chính là do thế sự. Lục Tuyết có chút sững sờ. Lão nhân quay lại nhìn Lục Tuyết, cuối cùng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có ngại cả đời tầm thường vô vi, làm quản gia cho Sơn Trang, tương lai năm tháng qua đi, mọi vinh quang đều không liên quan đến ngươi không? Lục Tuyết cẩn thận, suy nghĩ một chút, rồi cười nói, thật sự không quan hệ, ta chỉ cần làm tốt công việc của Sơn Trang là được. Lão nhân gật đầu, nói, rất tốt, cũng đừng khinh thường chính mình. Nếu có người như ngươi ở đây, làm từng việc nhỏ nhặt, dưới đời này mới có hy vọng lớn lao, xuất hiện một hành động vĩ đại. Cho nên, ta trước đây thất vọng về điều này, không đáng nhắc tới, từng Lục Tuyết lại chính là hy vọng của thế đạo. Còn cái khoác lác kia, một lão già của Sái Tảo Sơn Trang lại dám nói ra miệng, tựa hồ không biết xấu hổ, đúng hay không? Lục Tuyết nở nụ cười, không muốn nói trái lương tâm, cũng không muốn làm tổn thương lão nhân, đành phải đáp, khá tốt. Lão nhân cười lớn, giờ phút này, nào còn chút nào vẻ mặt bệnh tật. Hắn đứng như ngủ, đi hổ giống như bệnh, quả thật là hắn đang dùng thủ đoạn để chiếm đoạt người khác. Ngươi như đã thông qua được bài thi tâm tính của ta, vậy nên ngươi cần phải nỗ lực nâng cao năng lực, không nên bị những chuyện vặt vãnh làm tổn thương khí phách trong lòng. Lão nhân nói, tối nay ta sẽ rời khỏi Sơn Trang, trốn tránh nhiều năm, cũng nên có một kết thúc. Ta đã để lại hai phong thư ở phòng thu chi, một phong là chuyện quan trọng trên núi, một phong là bộ tiên gia bí kíp. Một phong ngươi giao cho Vương Độn, nói rằng đệ tử này của ngươi đã chậm trễ nhiều năm, cũng nên buông tha. Một phong thơ ngươi giữ trên người, đi tìm Tề Cảnh Long, sau này đi tu hành, trở thành người trên núi thần tiên. Nếu ngươi nguyện ý an tâm làm quản gia Sơn Trang cả đời, Lục Tuyết cũng có thể làm cho thế đạo có hy vọng lớn hơn. Như vậy một Lục Tuyết học đạo luyện kiếm, tự nhiên sẽ có thể giúp ích cho thế đạo. Lục Tuyết ngạc nhiên. Lão nhân một tay nắm đầu Lục Tuyết, một quyền đánh vào ngực hắn, khiến hắn bị thương, thần hồn chấn động, lại không thể nào trả lời, thống khổ vô cùng. Cái khác thì tốt, chính là chỗ này nhăn nhó tính khí, ta nhất nhìn không thoải mái. Ngươi Lục Tuyết không đi tranh đấu một chuyến đỉnh núi cắm rùi, chẳng lẽ muốn nhường cho những kẻ thua kém hơn cả luyện khí sĩ sao? Lão nhân nhìn Lục Tuyết gần như ngất đi, trầm giọng nói, thế nhưng nếu ngươi muốn đi tu hành, trước tiên cần phải chịu đựng đau khổ. Nhớ kỹ, cắn chặt răng, vượt qua được thì mọi thứ sẽ có hy vọng. Nếu không thể nhịn, chỉ cần an tâm làm quản gia Sơn Trang. Lão nhân buông tay, Lục Tuyết ngã xuống đất không dậy nổi, trong tay đèn lồng rơi xuống đất. Lục Tuyết nôn ra máu không ngừng. Lão nhân ngồi xổm xuống, cười nói, ta đương nhiên không gọi là Ngô Phùng Giáp, chỉ là một danh hào của một người trẻ khi hành tẩu giang hồ. Hắn năm đó vì cứu một tên ăn mày bị xe đổ đè phải, mới mất mạng. Kẻ ấy chỉ là một thằng bé nhỏ, cả đời luyện quyền, đều mong muốn chứng minh cho ân nhân cứu mạng của mình. Một võ phu vì mạng sống của mình mà cứu được một đứa trẻ, chuyện này, thật đáng giá. Lục Tuyết chỉ cảm thấy năng lượng từ chân khí dần dần tiêu tan, đau đớn không chịu nổi. Vẫn cắn chặt răng, cố gắng lắng nghe từng chữ của lão nhân. Lão nhân mỉm cười nói, ta từ khi ngộ ra một bộ thô quyền pháp, rút cuộc chỉ là người bình thường trong mắt người khác, không phải thiên tài. Hôm nay ngẫm lại, quyền pháp ấy có nội dung bình thường, nên ta đã vùi đầu luyện tập cho đến hơn 40 tuổi, mới có thể nói ra muốn báo thù cho một người tiên gia phủ đệ, người ta đều cười chê ta không biết tự lượng sức mình. Nhưng ta vẫn có thể hiểu được yếu nghĩa của quyền pháp. Đáng tiếc cho ngươi Lục Tuyết, luyện tập nhiều năm mà vẫn không thể nhập môn, không có quyền ý trên thân. Không sao, thế gian đại lộ nhiều vô số, ngươi Lục Tuyết là một người tốt, có phải là đồ đệ của ta hay không, quan trọng không lớn. Cuối cùng, lão nhân khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ vào trán Lục Tuyết, khiến hắn bất tỉnh. Dù sao, Lục Tuyết đã không cần tiếp tục luyện võ, những đau khổ đó thật sự vô nghĩa, thần hồn giữa kích động không ngừng nghỉ, mới là mấu chốt để lên núi tu đạo sau này. Lão nhân áo xanh đứng dậy, lẩm bẩm nói, ta đúng là tên họ Cố. Lão nhân cười nói, cùng với Viên Đề Sơn, họ Kê đã phân môn sinh tử trước đó, có lẽ nên trước tiên tái ngộ người trẻ tuổi kia. Nếu đã chết, coi như là trả lại cho ta Hám Sơn quyền phổ, nếu không chết, ha ha, có lẽ rất khó. Lão nhân suy nghĩ một lát, cười lạnh nói, ta cũng không phải bắt nạt người. Nếu ngươi thực sự muốn tranh giành với mạnh nhất tầng 6 thuần túy vũ phu, ta sẽ hạ thấp cảnh giới của mình, chỉ lấy 9 cảnh vũ phu ra tay là đủ. Trên bình nguyên, Trần Bình An cảm thấy ngày càng không ổn. Một cỗ cảm giác nguy hiểm lớn lao bao phủ khắp mọi nơi. Tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn. Đây là lần thứ 2 Bắc Câu Lô Châu du lịch. Lần đầu tiên là ở chân núi Tranh Vanh Phong, gặp Viên Đề Sơn kiếm tiên Kê Nhạc. Trần Bình An không có bất kỳ cảm giác khủng hoảng nào, ngược lại tâm trí lại bình lặng như nước. Tại tầm mắt cực hạn của Trần Bình An, có một lão nhân mặc áo xanh dài đứng ở đó, nhắm mắt dưỡng thần đã lâu. Khi hắn mở mắt, lập tức bước ra, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà chỉ một thoáng sau, mặt đất như nổ tung. Trên đường đi, Trần Bình An nheo mắt lại. Hai tay áo bùa chú, pháp bảo kim lễ, hai thanh phi kiếm, cho dù là kiếm tiên, vào khoảnh khắc này, cũng chỉ là những vật ngoài thân, hoàn toàn không có tác dụng. Trần Bình An tin tưởng vào trực giác của mình. Đối phương ít nhất cũng là một vị sơn điên cảnh vũ phu. Quyền ý dày đặc, mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Trần Bình An bắt đầu chạy thẳng về phía trước. Nếu tránh né, quyền ý của chính mình sẽ bị giảm bớt một phần, cơ hội sống sẽ thiếu đi một phần. Quyền ý giảm bớt, chính là nhận thua. Hành tẩu giang hồ, nhận thua thường thường sẽ chết. Một quyền trao đổi. Trần Bình An lập tức bay ra ngoài hơn 10 trượng, rơi thẳng xuống đất, không tài nào ngăn cản được việc lui lại, giày đạp trên đất tạo thành dấu vết. Toàn thân hắn gần như mệt rã rời. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An sử dụng đến thần nhân lôi cổ thức, nhưng quyền vẫn còn đó. Người kia lại không hề xây sát, nhàn nhã dạo chơi. Tựa như Trần Bình An chỉ là một tên vũ phu bình thường, không ngừng ra quyền. Kỳ thật, khi Trần Bình An đã mở mắt, hắn lại một quyền đánh vào đầu nó. Bay ra ngoài, không chút lực hoàn thủ. Chính bộ áo xanh dài áo khoác ấy, đã bay lên không trung, một quyền nện xuống. Quyền này trúng vào ngực Trần Bình An. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Trần Bình An toàn thân đầy máu, không dậy nổi. Huyết nhục và mạch máu, tất cả xương cốt tứ chi, khí phủ và huyệt đạo, đều đứng bên bờ vực suy sụp. Vị lão già ít nhất cũng là sơn điên cảnh vũ phu, chỉ đứng đó trên hố to, chắp tay sau lưng, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng quan sát cái xác không hồn của người trẻ tuổi. Chỉ thấy rồi, người trẻ tuổi đã hoàn toàn mất đi ý thức, từ trước chỉ còn một ngón tay trái khẽ động, sau đó là ý đồ muốn tay chống bệ đứng dậy. Áo xanh lão già chỉ lạnh lùng nhìn, xem người trẻ tuổi vũ phu từng chút đối sức dãy giụa. Người trẻ tuổi từng chút khuỷu tay nâng lên, cố gắng nâng thân mình dậy, mất một thời gian nửa nén hương mới có thể chống tay đứng dậy. Lão nhân mỉm cười, ta chỉ đứng ở đây, nếu ngươi có thể đi tới, hướng ta đưa ra một quyền, sẽ được sống. Người trẻ tuổi đã không còn ý thức, chỉ còn lại chút linh quang bổn mạng, cúi đầu ngả người, hai tay lay động, lảo đảo tiến về phía trước. Hắn đi ra từ hố dưới dốc, như đứa trẻ cõng nặng, chậm chậm tiến về phía trước. Từng bước một lên cao, người trẻ tuổi đã rướm đầy máu, vừa mới giơ lên một cánh tay. Lão nhân nhàn nhạt nói, đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Một tay nâng lên. Một quyền vung mạnh, áo xanh dài áo khoác lão nhân ra tay đánh xuống hố. Lão nhân từng bước một đi xuống hố to, nói, tuổi càng lớn, cảnh giới càng cao, lại càng sợ chết. Khó trách cho những kẻ mạnh nhất tam cảnh phù dung sớm nở tối tàn ấy, bốn cảnh năm cảnh cũng không thể tranh giành với hai chữ mạnh nhất đó. Đã vậy, ta xem ngươi vẫn là chết cho xong, điểm này võ vận, cho ai không tốt, với người như ngươi, lão phu cũng cảm thấy ô uế bộ quyền phổ ấy. Người bị giày vò không thể phát ra âm thanh. Lão nhân nhíu mày. Sau đó cúi đầu, thấy người đó lại nhúc nhích ngón tay. Lão nhân cười tươi. Tốt lắm. Có thể nói đã chết, nhưng quyền ý vẫn còn sống. Đó chính là một ý nghĩa của sự chân thực và lớn lao nhất. Lão nhân cất tiếng cười lớn. Trần Bình An mở mắt ra, trong giây lát, nhíu mày, xuất hiện trong tâm trí cảm giác muốn chửi. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng chiếu lên cao, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ say. Hơn nữa, cơn đau từ cơ thể khiến Trần Bình An thực sự muốn chửi. Máu tươi trên người hắn đã khô cạn, dính chặt vào hố bùn đất lớn. Mỗi khi cử động, cảm giác tê tái giống như thể xác và linh hồn bị tách rời khiến hắn cảm nhận rõ ràng. Dù vậy, Trần Bình An vẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng xác định tình trạng của bản thân, rồi bất ngờ ngồi dậy. Xung quanh không có gì bất thường. Người ít nhất cũng là một vũ phu thuộc sơn điên cảnh, sao lại không ra tay giết hắn? Trần Bình An không cách nào lý giải được. Có lẽ phong tục Bắc Câu Lô Châu cho phép điều này, chỉ vì không vừa mắt với việc hắn trốn khỏi hố, mà không hiểu sao lại chỉ đánh có vài quyền thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ trên miệng hố lớn, vang lên một giọng nói, cuối cùng cũng ngủ đủ rồi hả? Trần Bình An chỉ chậm chậm đứng dậy. Hắn vẫn không kéo quyền khung ra, nhưng trên người, ý quyền lại càng thuần túy và nội liễm hơn. Tại bờ hố lớn, áo khoác xanh dài và giày vải xuất hiện. Đó chính là vị lão vũ phu. Đó là Ngô Phùng Giáp, lão quản gia mai danh ẩn tích của Sái Tảo Sơn Trang nhiều năm. Bỏ qua Lý Nhị có thể ra ngoài trời đi, ông ta là một trong ba vị vũ phu bản thổ của Bắc Câu Lô Châu, chính là cố hữu của Đại Triện Vương Triều. Tại sao lại chỉ có một tòa nguyên anh yếu ớt chấn giữ Kim Lân cung giữa vài nước xung quanh, trong khi Kim Lân cung lại yếu ớt đến nỗi bị Phù Bình Kiếm Hồ Vinh Sướng xem như một phế vật? Cố hữu, một vũ phu mạnh mẽ, đã đánh tan hơn 10 nước trên núi Thần Tiên, gần như toàn bộ đều bị ông ta trục xuất. Cố hữu từng nói rằng, trời đất bao la, thần tiên cũng di chuyển. Tuy mạnh miệng nhưng hành động vĩ đại mới thực sự là anh hùng. Lão nhân cười nói, tuy thân pháp của ngươi cũng tạm được, nhưng lục bộ tẩu thung thì phải hơn 100 vạn quyền. Trần Bình An gật đầu, gần 160 vạn quyền. Lão nhân hỏi, ngươi xuất thân từ gia đình nghèo khó, lúc nhỏ gặp bản quyền mà luyện tập không? Đó là một bảo bối đấy. Hơn nữa, người trẻ tuổi không dễ gì hắn lại đi luyện hám sơn quyền. Trần Bình An lắc đầu, 14 tuổi tôi mới bắt đầu luyện quyền. Lão nhân có chút vui mừng, khá là không khó, ra quyền là chén cơm, chỉ cần có nghị lực, 100 vạn quyền đều có thể thành tựu, nhưng khó nhất là ở chỗ kiên trì luyện tập. Trần Bình An vẫn không hiểu ra sao, mà lão nhân hình như không có ý định sát hại hắn, điều này không thể nghi ngờ là một điều tốt. Thậm chí sau khi hạ quyền, sự lợi ích mang lại lớn đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Trần Bình An khẽ nắm quyền rồi lại buông ra, cảm thấy sức mạnh của cấp độ mạnh nhất cũng trong tay mình, điều này đối với hắn thật sự không đơn giản. Lão nhân nói, ta là cố hữu. Trần Bình An lập tức hiểu rõ, quyền pháp của hắn chính là do cố hữu tặng lúc trước, vì thế hắn hỏi, cái bộ hám sơn quyền phổ ấy. Lão nhân gật đầu, hẳn là các đệ tử cố gia đem tới quê hương ngươi. Trước kia, gia tộc gặp tai họa lớn, rồi cũng sụp đổ, chim thú tản mát. Lão nhân thở dài, tuổi thọ đoạn dài, cũng không dễ để gia tộc có nhiều hoài niệm, con cháu đều có sung sướng. Nếu không thì sẽ ra sao? Nhắm mắt làm ngơ, hầu như ai cũng sẽ chết trong sự đau đớn. Trần Bình An ôm quyền nói, bảo Bình Châu Trần Bình An, bái kiến cố lão tiền bối. Cố hữu cười nói, khi để cho một vị 10 cảnh vũ phu che chở ngươi ngủ say, tiểu tử ngươi cái giá không hề nhỏ nha. Trần Bình An nở nụ cười. Cố hữu vẫy tay, ta sẽ đi cùng ngươi một đoạn đường, nhưng còn có việc phải làm, không thể dành quá nhiều thời gian tán gẫu với ngươi. Trần Bình An lung lay, đi về phía sườn dốc, đi bên cạnh vị lão vũ phu. Cố hữu tiếp tục, thế nào, đã cầm qua tay cờ vũ phu mạnh nhất bao nhiêu lần rồi? Trần Bình An bảo, 2 lần, đó là tam cảnh và 5 cảnh. Cố hữu lắc đầu, như vậy thì so với trung thổ bạn cùng lứa tuổi Tào Từ còn kém xa. Hắn từng cầm đầu mạnh nhất, hơn nữa chưa từng có ai mạnh mẽ hơn hắn. Trần Bình An đáp, từ từ sẽ đến, 9 cảnh hay 10 cảnh cũng còn có cơ hội. Cố hữu quay đầu, nghi ngờ hỏi, người dạy ngươi quyền pháp có phải là Thôi Thành từ Bảo Bình Châu không? Nếu không thì điều này thật đáng ngờ. Trần Bình An do dự một chút rồi gật đầu. Cố hữu vỡ lẽ, thảo nào. Nhưng tiểu tử ngươi trước đây chắc chắn đã chịu không ít đau khổ nhỉ? Đúng vậy, nếu không có điều này, hôm nay ngươi cũng không thể đứng ở đây. Đột nhiên, cố hữu hỏi, Thôi Thành có ý kiến gì về bộ hám sơn quyền phổ không? Trần Bình An chỉ dám nói một nửa, từ từ đáp, quyền ý tôn chỉ, cực cao. Thôi lão đầu không có ở đây, nên hắn không lý do gì để giúp ông ấy chịu một quyền miễn phí. Hố lớn, dù là một phần vũ phu gần sơn điên cảnh ra quyền, cũng không phải là điều nào nặng nề với hắn, một vũ phu nhỏ bé 6 cảnh. Cố hữu gật đầu, không hổ là Thôi lão tiền bối, mắt nhìn thật tốt. Thôi Thành từ Bảo Bình Châu, đã từng một mình du lịch qua trung thổ thần châu. Dù được biết rằng kết cục rất thê thảm, nhưng ngay cả cố hữu nổi tiếng trên châu khác cũng phải thừa nhận tài năng của ông ta. Hai bên quyền pháp có cao thấp gì đó không cần bàn cãi. Nếu không có đánh nhau, Cố Hữu cũng không có bất kỳ sự tôn trọng nào với Thôi Thành, ngoài việc gọi ông ta là Thôi tiền bối cũng không vấn đề gì. Dĩ nhiên, nếu không có cực cao hai từ hình dung, Cố Hữu vẫn sẽ không đổi cách xưng hô thành tiền bối. Trần Bình An không biết nên nói gì hơn. Cố Hữu thúc giục, ngươi cứ nói đừng ngại. Trần Bình An hỏi, Cố lão tiền bối cùng Viên Đề Sơn kê kiếm tiên có thù hằn gì không? Cố Hữu trả lời, có thù, hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương. Trần Bình An không nói thêm lời nào. Thế sự phức tạp. Người xấu giết người tốt cũng giết người xấu, và người xấu cũng có thể giết người xấu. Ở đây, người tốt cũng có thể giết người tốt. Rất nhiều chuyện không liên quan đến đúng sai rõ ràng, mà lại không thể hiểu hết tình hình. Nếu thêm những bình luận, đôi khi sẽ chỉ là một vấn đề không cần thiết, nhưng lại không cần thiết phải cảm thấy những điều đó là đúng hay sai rõ ràng, thiện ác nhau. Cố Hữu mỉm cười, nói, tiểu tử, ngươi chắc hẳn đã nghe nói về dị tượng ở kinh thành của Đại Triện Vương Triều, về cái gì Ngọc Tỳ Giang một giao long xuất hiện, định bẫy nước kinh thành, gây ra tình thế điên cuồng của Long Cung. Tuy nhiên ta biết rõ đây là kê nhạc muốn cố buộc ta xuất hiện, vì nếu ta không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ta. Ha ha, một người từng thiếu chút nữa khiến ta mất mạng trên núi kiếm tu, thật sự rất lợi hại phải không? Cố Hữu, dừng lại một lát, lẩm bẩm nói, đương nhiên là lợi hại rồi. Chính vì vậy mà năm đó ta bị thương nặng, né tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là do bản thân quyền pháp chưa đủ cao. Chỗ tận cùng của tam trọng cảnh giới, khí thịnh, quy chân, thần đến. Ta ở 10 cảnh phía dưới, mỗi bước đi đều không kém, có thể tiến đến chỗ tận cùng, nhưng cuối cùng lại không thể kiên nhẫn, quá mức mong đợi vào việc vươn lên trước để tiến vào truyền thuyết giữa cảnh giới. Dù lúc đó ta không cảm thấy tâm cảnh có sơ suất, nhưng thực tế vẫn là do muốn nhanh chóng mà luyện quyền, vì vậy mà thiếu rất nhiều ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, với những người bạn như Tào Từ cùng lứa tuổi, sống cùng một thời đại là một chuyện rất bình thường khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng thực ra, đó lại là một chuyện tuyệt vời, có cơ hội thì có thể lẫn nhau rèn giũa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng để người ngoài như hắn đánh bại, hoặc đánh nát niềm tin, người tập võ mà lòng dạ rơi xuống thì mọi sự sẽ trở nên khó khăn. Điều này, ngươi phải nhớ cho thật kỹ. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ nhớ. Cố Hữu như vô tình hỏi, nếu sợ chết, sao lại muốn học quyền? Đây là một câu hỏi rất lạ lùng. Sợ chết mà học quyền, như vậy mới hợp lý. Trần Bình An đáp, không phải là thật sự sợ chết, mà là không thể chết nên mới sợ chết. Chúng khác nhau. Cố Hữu trầm mặc một lát, rất có lý. Trên thực tế, đây chính là điều khiến Cố Hữu cảm thấy khó hiểu nhất. Đối với một thiếu niên võ sư, nếu như biết mình có thể sẽ chết, nhất là khi hắn còn có thể nói đã chết, thì đó lại chính là lúc quyền ý của hắn đang mạnh mẽ nhất. Điều này không phải là kiểu sợ chết bình thường. Vì vậy, Cố Hữu có thể khẳng định một điều, nếu người thanh niên này chết thật, thì linh hồn hắn sẽ không bị bỏ rơi. Trong trời đất này, sẽ lập tức xuất hiện một linh hồn quỷ vật cực kỳ mạnh mẽ, không những không bị cuốn trôi, mà còn có thể sống lại giữa cái chết. Một tình trạng sợ chết đến mức cực đoan như vậy, trong lòng thiếu niên này mang theo bao nhiêu chấp niệm. Dẫu sao những điều này cũng chỉ là nói thừa. Lần này, hắn xuất hiện chỉ muốn gặp gỡ một thiếu niên võ sư đã từng đi qua Sái Tảo, Sơn Trang nhỏ. Chỉ có chính thức trải qua sinh tử, mới có thể khiến cho gần như bình cảnh quyền ý trở nên thuần túy hơn. Cố Hữu nói một cách sâu sắc, khi đến phía Bắc, ngươi phải cẩn thận một chút. Không nói đến lão quái vật ở phương Bắc, còn có một sơn điên cảnh võ sư, đều không phải người tốt, giết người không chớp mắt. Ngươi lại là người nơi khác, có thể chết đi mà mang theo võ vận ở Bắc Câu Lô Châu. Nếu như bọn họ muốn giết ngươi, chỉ cần vài quyền là có thể giải quyết. Ngươi không thể chờ đến khi nước tới chân mới nhảy, học một môn thượng thừa trên núi để có thể chạy thoát, hoặc cũng đừng đơn giản tiết lộ cảnh giới võ sư thật sự của mình. Không còn cách nào khác, người tốt hay xấu, đều không làm chậm việc tu luyện, vươn đến đỉnh cao, võ sư là như thế, còn người tu đạo thì càng phải như vậy. Một cái truy cầu quyền ý thuần túy, một cái đạo tâm truy cầu thực, quy tắc ràng buộc tự nhiên là cần thiết, nhưng từng người một khi lên đến vị trí cao, thì không ai ngu ngốc cả, đều biết cách tránh đi quy tắc. Trần Bình An thở dài, ta sẽ cẩn thận, không chút lơ là. Cố Hữu dừng bước lại, nhìn về phía chân trời xa xôi, thật mừng. Hám sơn quyền có thể được ngươi học, hơn nữa có hy vọng phát dương quang đại. Nói thật lòng, dù ta là người sáng tạo quyền phổ, cũng phải thừa nhận rằng, bộ quyền phổ này thật sự không được đánh giá cao, bội thực mà chết cũng chỉ có như vậy. Trần Bình An trầm giọng nói, Cố lão tiền bối, ta thật sự cảm thấy hám sơn quyền có ý nghĩa rất lớn. Dù là năm đó ở núi Lạc Phách, đối mặt với Thôi Thành, Trần Bình An vẫn luôn rất tôn kính bộ quyền phổ này, sự sống và cái chết đều có mối liên hệ sâu sắc. Cố Hữu quay đầu cười nói, dù ngươi nói kiểu gì thì ta, một kẻ võ sư, cũng không có tiên gia pháp bảo để tặng cho ngươi. Trần Bình An cười khổ, ba quyền là đủ, nhiều hơn cũng không gánh nổi. Cố Hữu vỗ vai Trần Bình An, Cố Hữu ở cảnh giới chính quyền, sức nặng dĩ nhiên là không tồi. Bỗng nhiên Cố Hữu nói, ngươi có biết không, ta, người sáng lập Hám Sơn Quyền, thực ra không biết rằng Tẩu Thung, Lập Thung và Thụy Thung có thể hợp nhất mà luyện tập. Trần Bình An không biết phản bác như thế nào. Cố Hữu suy nghĩ một lát, thực ra còn có thể thêm Thiên Địa Thung. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lấy đầu chĩa xuống đất mà đi sao? Cố Hữu thấy người trẻ tuổi kia có vẻ như thật sự đang suy nghĩ về khả năng này, liền vỗ trán Trần Bình An, cười to, tiểu tử, ngươi đừng luyện quyền choáng váng. Chúng ta võ sư hành tẩu giang hồ, yếu điểm mặt không thể để người khác thấy. Ngươi luyện Hám Sơn Quyền, há không phải để các cô nương trong giang hồ ngưỡng mộ sao? Sau khi nói xong, Cố Hữu chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên, dường như có chút hoài niệm. Có lẽ mỗi một người hành tẩu giang hồ đều có những tiếc nuối và hồi tưởng như vậy. Trần Bình An bị một cái tát vào vai ngã nghiêng ra, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Khi Trần Bình An đứng thẳng lại, bộ áo xanh dài của hắn đã im lặng bay lên từ mặt đất, mờ mịt rời xa. Trần Bình An nhìn theo thật lâu không rời mắt. Hắn biết rõ, chuyến đi này của Cố Hữu là để chờ chết. Nhưng có lẽ, Viên Đề Sơn sẽ không còn một vị kiếm tiên kê nhạc nữa. Đó chính là cuộc sống. Trần Bình An lấy ra chiếc dương trúc, đặt trên mặt đất, ngồi xuống, rót chút rượu từ hồ lô dưỡng kiếm và từ từ uống. Hắn không vội vàng lên đường. Hơi lấy lại sức lực rồi hãy nói. Ba quyển xuống, một tháng có thể phục hồi lại 6 cảnh tu vi, cũng coi như là vạn hạnh rồi. Dù sao trong chốc lát cũng không khởi hành, Trần Bình An liền bắt đầu suy nghĩ về một số điều. Về thuần túy võ sư, Thôi Tiền Bối đã từng đề cập đến một học thuyết mơ hồ. 7 cảnh, 8 cảnh chết nơi quê hương, sơn điên cảnh chết ở đất nước mình, 10 cảnh chỗ tận cùng chết ở châu bản. Trên con đường tu hành, duy tình duy thực. Giống như Cố Hữu đã nói, rất nhiều điều phân tâm, bản thân chỉ biết hồn nhiên mà chưa nhận ra. Đó thực sự là một chuyện rất đáng sợ. Cuối cùng, Trần Bình An nâng chiếc hồ lô dưỡng kiếm, ngẫm nghĩ thẫn thờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn sống, đều muốn đi xa, còn đang rất xa chờ đợi mình, thật tốt. Chỉ có điều có vài nơi ít người, năm sau gặp lại mình, đoán chừng sẽ không quá cao hứng. Gần chút nữa, hẻm Hạnh Hoa Mã Gia, Đại Ly Thái Hậu. Xa hơn một chút, Chính Dương Sơn Bàn Sơn Vượn, Thanh Phong Thành Hứa Thị. Còn có một số việc cần nhìn nhận lại. Càng có nhiều điều ẩn giấu sau những màn che khuất. Từng món từng kiện, từng cái một. Cho nên nói, Bùi Tiễn, cái đệ tử khai sơn đại đệ tử, thích ghi sổ mà thật ra giống sư phụ nàng. Chỉ có điều một người dùng bút giấy mà nhớ, một người thì chỉ dùng trái tim mà nhớ. Trên một bình nguyên rộng lớn, cuối cùng cũng gặp núi. Cố Hữu rơi xuống một ngọn núi. 6 người trước mặt, mặt nạ trắng như tuyết, mặc áo đen, chỉ một người đứng ở đó, 5 người còn lại nhanh chóng tứ tán chạy xa. May mà vị lão giả mặc áo xanh dài, hình như không có ý định truy đuổi. Người ở Cát Lộc Sơn, cúi người ôm quyền nói, bái kiến Cố Tiền Bối. Cố Hữu hỏi, làm gì phô trương như vậy, có phải để giết người không? Đừng nói là một vị sắp bước vào kim thân cảnh võ sư, cho dù là viễn du cảnh võ sư, cũng không đủ để các ngươi giết đâu. Cát Lộc Sơn lúc nào cũng không tuân quy tắc vậy sao? Hay là thực tế, các ngươi chưa từng tuân quy tắc, chỉ là làm việc tương đối sạch sẽ. Đám người này, những thích khách từ Cát Lộc Sơn, thân là nguyên anh tu sĩ, nghe thấy Cố Hữu, mặt nạ của họ ra mồ hôi ròng ròng. Bởi vì, năm đó đại triện vương triều có Cố Hữu, một võ sư rất nghiêm khắc với quy tắc. Nếu như hắn lựa chọn ra quyền giết người, chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ ai. Một khi Cát Lộc Sơn chọc giận Cố Hữu, thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là cái chết của 6 người đơn giản. Vị thích khách Cát Lộc Sơn lắc đầu nói, quy tắc của Cát Lộc Sơn, từ ngày tổ sư sáng lập đến nay, chưa từng phá vỡ. Chưa nói hết, Cố Hữu đã đưa tay ra sau lưng, một tay nắm lấy cổ vị nguyên anh tu sĩ, trong nháy mắt nhấc bổng lên, không nhìn, chỉ nhìn thẳng vào khoảng không xa, người nào cản trở, người đó chết. Cả 5 người còn lại ở trên đỉnh núi xa xa lập tức không còn tiếng động, không dám nhúc nhích. Cố Hữu chậm rãi nói, nếu như ta ra tay trước, các ngươi vây bắt người này, thì cũng chỉ vậy, quy tắc của Cát Lộc Sơn có giá trị gì? Nhưng mà sau khi ta Cố Hữu ra tay, các ngươi không mau chóng rời đi, còn dám tồn tại trong lòng ý định sửa nhà dột, có phải coi ta như người mù? Khó khăn lắm mới đến được nguyên anh cảnh, sao lại không biết quý trọng một chút? Cố Hữu nhíu mày, tuy cầm lấy cổ người nguyên anh tu sĩ mà không có ý định lập tức hạ sát thủ, có vẻ như người yên bình này đã sống nhiều năm, tự hỏi có nên giữ lại một mạng để Cát Lộc Sơn mật báo. Nếu thực sự muốn giữ lại, thì nên giữ lại ai là thích hợp nhất? Cố Hữu không hề che giấu sát khí mãnh liệt trong cơ thể mình. Cảm giác nặng nề như thực chất, khí tức nồng nặc, phạm vi trong vòng 10 trượng, cỏ cây bùn đất đều bị nghiền nát, bụi bay mù mịt. Lão nhân trong tay vị nguyên anh tu sĩ đang mặc pháp bào, phát ra từng đợt âm thanh xé rách nặng nề. Cố Hữu tiện tay búng ngón tay. chỗ trán của một thích khách thuộc Cát Lộc Sơn bị cương khí xuyên thủng, và hắn đã mất mạng ngay tại chỗ. Một vũ phu kim thân cảnh như vậy, lại chết một cách dễ dàng. Cố Hữu lạnh nhạt nói, động tâm cũng là động. Động tĩnh lớn lao, trong tai lão phu vang như trống, có chút ầm ĩ quá mức. Vị nguyên anh tu sĩ kia không thể mở miệng nói chuyện, đành phải dùng tâm như hồ nước gợn sóng để truyền tải lời nói. Cố tiền bối, một khi ngài giết chúng ta 6 người, mặc cho ngài có quyền pháp tuyệt diệu đến đâu, bảo vệ người trẻ tuổi kia trong chốc lát cũng không thể bảo vệ hắn cả đời. Cát Lộc Sơn của chúng ta không chỉ có một đỉnh núi, khắp nơi đều là tu sĩ phiêu bạt không ngừng. Lão phu tất nhiên có thể tùy ý đuổi giết, không ai có thể ngăn cản quyền của ngài. Nếu bị ngài gặp gỡ, sẽ chết chắc. Nhưng trong thời gian này, chỉ cần người trẻ tuổi kia không ở bên cạnh ngài, dù chỉ trong vài ngày, hắn nhất định sẽ chết. Ta có thể cam đoan điều đó. Cố Hữu hỏi, chẳng lẽ chỉ vì một con chuột chạy qua đường Cát Lộc Sơn, mà lão phu bị uy hiếp sao? Ai cho ngươi cái gan ấy? Là Viên Đề Sơn kê nhạc chắc. Nguyên anh tu sĩ cười khổ, cố tiền bối, ta chỉ đang nói lên một sự thật thôi. Cố Hữu suy nghĩ một lát, rất đơn giản, ta sẽ tuyên bố rằng sẽ gặp kê nhạc tại Chỉ Lệ Sơn để quyết chiến. Trước đó, kê nhạc phải tiêu diệt Cát Lộc Sơn, cho hắn 1 năm thời hạn rõ ràng. Đám đồ tử đồ tôn của kê nhạc ở Viên Đề Sơn chắc chắn sẽ rất vui mừng, cùng các ngươi chơi trò mèo vờn chuột. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt biến đổi, cố tiền bối, lần này chúng ta tụ hội nơi đây, đúng là không phá quy củ. Lần ám sát trước kia không thành công cũng đã là chuyện cũ, Cát Lộc Sơn tuyệt đối không thể vi phạm quy củ. Về lý do chúng ta đến đây, rất tiếc, ta không thể tiết lộ bí mật, điều này càng là quy củ của Cát Lộc Sơn, mong rằng tiền bối hiểu. Cố Hữu lại hỏi, nếu ta gặp các ngươi trên đường, có thể một quyền đánh chết ngươi không? Nguyên anh tu sĩ không hiểu vì sao vị vũ phu 10 cảnh này lại hỏi, đành phải thành thực đáp, đương nhiên là không. Cố Hữu tiếp tục hỏi, ngươi cứ luôn miệng nói về quy củ của Cát Lộc Sơn, mong ta tuân thủ, vậy tại sao quy củ của ta lại không được để vào mắt? Đối phương là kẻ mà ta ra tay rồi biến mất, các ngươi biết rõ thân phận của ta, sao lại ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy? Chẳng lẽ bắt buộc ta phải đứng ở đây, cùng các ngươi nói ra quy củ, mới có thể hiểu được quy củ của các ngươi sao? Cố Hữu cười nhạt, thú vị thật, khi nào mà lão phu phải tuân theo quy củ của các ngươi, những đứa nhóc như các ngươi lại chẳng có chút quy củ nào. Nói xong, đầu của nguyên anh tu sĩ đã bị bẻ gãy, lăn trên mặt đất. Đồng thời, một quyền khác được tung ra, đánh cho kim đan và nguyên anh nổ tan tành, không còn một chút cơ hội sống sót. Một vị nguyên anh tu sĩ kim đan, trong lúc không kịp phản ứng đã bị đánh nát bấy. Không gian căng thẳng bỗng chốc được giải tỏa. Một vị tu sĩ Cát Lộc Sơn triển khai độn thổ chi thuật, nhưng cùng lắm cũng chỉ chịu đựng được một cú đập từ Cố Hữu trước khi chết, âm thanh nặng nề vang lên và không còn động tĩnh gì nữa. 3 vị thích khách của Cát Lộc Sơn còn lại hoảng sợ, bị đẩy ra xa, không dám thở gấp. Cố Hữu chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về một hướng, thở dài. Tiểu tử kia không bị trọng thương sao? Sao lại còn nhạy cảm như vậy? Hám Sơn Quyền có dạy cái này không? Sao ta không hiểu được sáng tác quyền pháp này? Một bộ áo xanh dài lướt đến, đến bên đỉnh núi, khom lưng, há mồm thở dốc, 2 tay ôm đầu gối. Khi hắn ngừng, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Cố Hữu mỉm cười, thật là một kẻ không biết đau. Trần Bình An cố gượng dậy, sắc mặt trắng bệch, lẫn máu đen, nhanh chóng ngồi xuống, lau mặt một cái. Tiền bối đây là... Cố Hữu hỏi, ngươi còn dám hỏi ta sao? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đám thích khách Cát Lộc Sơn, ta đã sớm phát hiện, thực ra đã phái phi kiếm báo tin cho một người bạn, nhưng kéo dài vài ngày, mới có thể đám mồi đón bọ ngựa. Cố Hữu hỏi, bạn hữu ngươi ở trên núi à? Thật sự không sợ đám thích khách Cát Lộc Sơn này dính vào người sao? Trần Bình An cười trả lời, dù sao là một người bạn thân, kiên nhẫn còn tốt hơn cả ta, không sợ nhất những người hóa sắc này. Hắn giúp ta, ta không có gì để cảm ơn. Cố Hữu nhẹ gật đầu. Ông nói, lần này ta thật sự muốn đi, 3 kẻ còn lại, lưu lại cho ngươi xử lý. Trần Bình An cười khổ, cố tiền bối, thật không được. Cố Hữu cười hỏi, vậy làm sao nói? Trần Bình An ngồi xếp bằng, 2 tay chống trên đầu gối. Vậy vãn bối muốn học hỏi cố tiền bối một chút về Hám Sơn Quyền trong đời này. Những thích khách Cát Lộc Sơn sẽ chết cũng không chịu tiết lộ bí mật. Điều này, Trần Bình An đã lĩnh giáo qua. Cố Hữu trầm giọng nói, ngồi học quyền. Còn không mau đứng dậy. Trần Bình An hơi nghiêng ngả, nhưng vẫn vững vàng đứng dậy, trong lòng lại rất chính trực. Như là đọc sách biết chữ, sau đó bắt chước viết chữ. Lão nhân trong áo xanh dài, 2 đầu gối hơi cong, cổ tay nhéo một cái, bàn tay nắm chặt rồi từ từ đưa ra phía trước. Một tay nắm chặt, nhưng lại co lại. Ta Hám Sơn Quyền, nhấn mạnh vào một quyền đối địch, một quyền thể hiện tâm ý, nên dù là đối mặt với bất kỳ ai, chỉ cần quyền ý không tiêu tan, người chết vẫn còn có thể ra một quyền. Mặc cho ngươi có thuật pháp thần thông đến đâu, ta Hám Sơn Quyền vẫn có thể khai sơn. Đây là cảm ngộ của ta cố hữu ở thời điểm bảy cảnh, mới có thể viết ra bộ quyền phổ này. Ngươi Trần Bình An nếu muốn tương lai vượt qua ta, thì cần phải có sự ngộ ra chứ không thể chỉ dựa vào ý niệm hời hợt. Ba vị thích khách cắt lộc sơn bắt đầu điên cuồng trốn chạy, một người cưỡi gió bay xa, một người thì sát đất phóng nhanh, một người thì thi triển thần thông, hóa thành khói xanh. Lão nhân giày vải tự tách ra, rồi áp dụng tốc độ nhanh chóng, một quyền giáng xuống, rồi lại đổi chiều, một quyền đánh ra một đòn khác, và một lần nữa, một quyền chỉ lên trời. Trần Bình An mở to mắt, đuổi theo thân hình lão nhân trong áo xanh. Hóa ra đây mới thực sự là hám sơn quyền. Không đơn thuần là cố hữu dùng 10 cảnh vũ phu mà thi triển 3 quyền mà thôi. Mà lại là hám sơn quyền, quyền ý thực sự có thể vĩ đại như vậy. Điểm yếu và kết quả của quyền cương nằm ở đâu, Trần Bình An căn bản không cần hay không muốn nhìn. Cố hữu thu quyền, đứng lại, hỏi, thế nào? Trần Bình An chậm rãi nói, dường như thấy quyền như luyện kiếm vậy. Cố hữu cười nhạo, luyện kiếm. Luyện được kiếm tiên thì sao? Ta chuyến này đến đại chiến giết đúng là một vị kiếm tiên. Trần Bình An gãi đầu, nói, có người từng nói qua, luyện quyền tức là luyện kiếm. Cố hữu gật đầu, cũng có lý, hơn nữa cách nghĩ vẫn tương tự. Chết vạn quyền pháp, sống ra một loại quyền ý, mới thật sự gọi là luyện quyền. Trần Bình An ánh mắt sáng rực, đúng rồi. Cố hữu bỗng nhiên nói, thôi thành quyền pháp cao thấp khó mà nói, uy lực thực sự chỉ bình thường. Nếu là ta cố hữu, bảo đảm ngươi Trần Bình An sẽ trở thành cảnh mạnh nhất. Trần Bình An không thể trả lời. Đôi môi Trần Bình An mấp máy, tuy nhiên vẫn không thể thốt lên lời. Cố hữu lắc đầu, ý bảo người trẻ tuổi không cần nói nhiều. Cuối cùng, Trần Bình An chỉ có thể ôm quyền lịch sự đưa tiễn. Cố hữu cũng ôm quyền cáo biệt. Không quan trọng cảnh giới, không quan trọng tuổi tác. Trong thế gian hám sơn quyền, trước có cố hữu, sau có Trần Bình An. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An đã chờ đợi tại đỉnh núi bên kia suốt 2 ngày. Suốt thời gian đó, hắn chỉ lào đào luyện tập tẩu thung. Hôm nay, vào lúc tảng sáng, có một vị nho sĩ áo xanh, trẻ tuổi và cưỡi gió mà đến. Khi phát hiện một khe rãnh trên bình nguyên phía sau, hắn bỗng dừng lại lơ lửng, rồi nhanh chóng hạ xuống đất bên cạnh Trần Bình An. Tề Cảnh Long xuất hiện với vẻ phong trần mệt mỏi, có thể thấy rằng, một nguyên anh bình cảnh kiếm tu lại gặp phải tình trạng chật vật như thế, chắc hẳn là hắn đã chạy rất vội vàng. Tề Cảnh Long luôn im lặng, cho đến khi hắn nhẹ nhàng vỗ áo, làm cho bùa chú và linh quang tan biến, thân hình của hắn mới lộ ra. Trần Bình An mỉm cười. Hắn cảm thấy tâm trạng mình đã phần nào thư giãn khi nhìn thấy Tề Cảnh Long xuất hiện. Hắn không còn cảm thấy lo lắng nữa. Trước đây, tại cuộc chia tay ở Long Đầu, Trần Bình An đã tặng cho Tề Cảnh Long một hộp kiếm chứa 2 thanh phi kiếm truyền tin. Hắn đã cho Tề Cảnh Long một thanh để tiện liên lạc. Tuy nhiên, Trần Bình An không nghĩ rằng công dụng của nó lại được sử dụng sớm như vậy. Hắn tự hỏi tại sao đám thích khách của Cát Lộc Sơn lại sẵn sàng đập nát chiêu bài của mình chỉ để nhằm vào hắn. Cả hai chỉ đơn giản là trao đổi một thanh phi kiếm truyền tin. Tề Cảnh Long hồi âm ngắn gọn, chờ một chút, đừng chết. Hắn nhìn quanh, cẩn thận quan sát bốn phía rồi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có 2 nhóm người không? Trần Bình An ngồi trên dương trúc, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm và thoáng hơi dao động. Miễn đi, Tề Cảnh Long nói. Sau đó tiếp tục, gần đây ngươi rất an ổn. Nếu vị tiền bối kia ra tay, thì gần như sẽ không để lộ chút thông tin nào ra ngoài. Điều này có nghĩa là Cát Lộc Sơn gần đây cũng đang chờ đợi kết quả. Họ sẽ không thể điều thêm thích khách đến nhằm vào ngươi, nên ngươi cứ tiếp tục đi xa là được. Ta sẽ thay ngươi tìm một người để thu dọn cục diện rối rắm này. Trần Bình An ôm ngực, nói, hành tẩu giang hồ, ta có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi. Tề Cảnh Long hỏi, ngươi định ở đây chờ bao lâu? Trần Bình An trả lời, còn 3 ngày nữa, ta sẽ đợi cho đến khi thể phách khôi phục một chút lại chạy đi. Sau khi Tề Cảnh Long rời đi, hắn bắt đầu vẽ bùa. Mỗi khi hắn hoàn thành một phù chú, hắn lại lướt đi hơn 10 trượng, nước chảy mây trôi, không hề có chút ngưng trệ. Sau một nén nhang, Tề Cảnh Long trở lại đỉnh núi và thông báo rằng, có thể chịu đựng 3 lượt công kích bình thường từ nguyên anh tu sĩ, điều kiện tiên quyết là không phải kiếm tu và không có bán tiên binh. Trần Bình An khen ngợi, chỉ là xem ta vẽ một bức tường tuyết nê phù thôi. Hắn đúng là một tài năng trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Tề Cảnh Long không muốn tranh cãi thêm, chuẩn bị rời đi. Càng đi sớm, hắn càng có thể tìm được thông tin về Cát Lộc Sơn. Nhưng khi vừa nhìn Trần Bình An, hắn bất ngờ thấy pháp bào ngoài của hắn đã bị rách, lộ cả phần xương ra. Tề Cảnh Long nhíu mày hỏi, ngươi không cảm thấy đau sao? Trần Bình An cười ha hả, chúng ta là vũ phu, một chút thương tích nào có là gì? Tề Cảnh Long ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, đè nhẹ lên vai hắn. Trần Bình An thoáng khuôn mặt nhăn nhó, nghiêng mình tránh khỏi. Thôi mà. Tề Cảnh Long cười nói, khá tốt, cuối cùng ngươi cũng vẫn là một người. Tề Cảnh Long quan sát xung quanh, với tay một cái và thu một vài đạo kim quang vào trong tay áo, đảm bảo rằng không có sát cơ nào che giấu xung quanh. Trần Bình An cười hỏi, thật không uống một chút rượu ư? Tề Cảnh Long lắc đầu cười nói, uống rượu chỉ để mất một ít máu, sao có thể dựa vào rượu mà hồi phục? Các ngươi là vũ phu mà lại có thể phóng khoáng như vậy sao? Trần Bình An nghiêm mặt đáp, thật không dám giấu giếm. Sau khi bị vị tiền bối kia đánh ba quyền, hôm nay ta đã tăng trưởng rất nhiều. Ngươi sẽ không nắm chặt phá cảnh, sau này cũng sẽ không thấy được ta. Tề Cảnh Long hỏi, ngươi đã đạt được kim thân cảnh hay viễn du cảnh rồi? Trần Bình An cười đáp, nói chuyện với ngươi thật không có tí sức lực nào. Tề Cảnh Long không nói thêm gì, liền cưỡi gió rời đi, thân hình hắn hòa vào không khí và biến mất. Trần Bình An không cảm thấy áy náy, thậm chí cũng không cần nói lời cảm tạ. Hắn hiểu rằng trong tương lai, khi Tề Cảnh Long cần sự giúp đỡ, cũng sẽ như vậy. Hắn mong thời gian để cải thiện kỹ năng kiếm thuật của mình càng lâu càng tốt, để xuất kiếm nhanh hơn và có cả một nắm đấm cứng hơn. Hắn thích càng muộn càng tốt. Bởi vì những ngày này, việc đối mặt với Bình An thật sự rất quan trọng với hắn. Sau khi Tề Cảnh Long rời đi, Trần Bình An bắt đầu tu dưỡng cơ thể, nhất là thể phách, cũng không cần phải gấp. Hắn do dự một chút, rồi bắt đầu điên đảo, dùng đầu cố chống đỡ, thử kết hợp thiên địa thung cùng tam thung lại với nhau. Chậm rãi mà đi, hắn tự nhủ. Lần thử nghiệm này kéo dài khoảng nửa nén nhang, Trần Bình An vỗ tay một cái, cố gắng giữ thăng bằng và đứng vững, nhưng lại rơi vào trạng thái không ổn. Khi quay lại, hắn nhìn thấy Tề Cảnh Long đã trở lại. Trần Bình An thốt lên, sao lại giống cái quỷ thế này? Giữa ban ngày mà hù dọa người. Tề Cảnh Long ngạc nhiên hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Bình An tiếp tục vỗ mạnh vào đầu, trịnh trọng nói, luyện tập tẩu thung A, độc môn bí thuật, ngươi có muốn học hay không? Người bình thường muốn học, ta cũng sẽ không dạy hắn. Tề Cảnh Long run rẩy tay áo, đem hai ấm rượu tiên ra mà hắn mua được từ hài cốt, gành bên kia đặt lên dương trúc. Vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Tề Cảnh Long lại hóa thành cầu vồng bay lên không trung, thân hình bỗng nhiên tiêu tan không để lại dấu vết. Trần Bình An ngồi trên dương trúc, cầm lấy cái bầu rượu, đúng là hàng thật giá thật rượu tiên gia, không giống như rượu cất trên phố gạo nếp. Gia hỏa này có vẻ muốn phúc hậu hơn so với chính mình. Chính Dương Sơn vừa tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn để ăn mừng việc Đào Tử, cháu đích tôn của Đào gia, đã bước vào cảnh giới động phủ. Động phủ cảnh là một phương diện chính yếu trong tu luyện. Bước vào động phủ cảnh là một trong những cảnh giới giữa tiên nhân. Ngoài việc nhiều thế lực từ khắp nơi đến chúc mừng và bái sơn, Chính Dương Sơn cũng đã hạ lễ rất nặng. Họ đã đem một tòa núi từ nơi khác đến làm của hồi môn cho Đào Tử. Mặc dù không đến mức mở núi, vì thiếu nữ này chưa đặt kim đan, nhưng sau khi Đào Tử ra đời, nàng đã có một ngọn núi riêng. Khi Tô Giá rời khỏi Chính Dương Sơn, ngọn núi này đã thuộc về Đào Tử. Hiện giờ, nàng nắm trong tay ba tòa linh khí phong thủy dồi dào, có thể nói của hồi môn rất phong phú. Ai có thể trở thành đạo lữ của nàng đúng là phúc khí kiếp trước đã tu luyện rất lớn. Tòa núi mà Chính Dương Sơn coi là hạ lễ, lại là một tòa quốc gia đã không còn tồn tại. Có một tiểu quốc dựa vào những nơi hiểm yếu để chống cự, nhưng đã bị quân Đại Ly hoàn toàn bao phủ. Ngọn núi chính là nơi phát sinh chiến sự. Khi núi cao trở thành nơi không có chủ, Chính Dương Sơn đã tương đương hóa các chiến công cùng triều đình Đại Ly, mua lại tiểu quốc Bắc Nhạc. Sau đó, họ giao cho một lão viên hộ pháp của Chính Dương Sơn để vận chuyển, chặt đứt chân núi, lưng đeo một ngọn núi khổng lồ mà đi. Vì Bắc Nhạc không quá nguy nga, lão viên chỉ cần xuất hiện mà không cần hiện nguyên hình, hắn chỉ cao hơn 10 trượng mà thôi. Lưng vác một tòa núi giống như một thanh niên vạm vỡ mang theo cự thạch, sau đó leo lên thuyền của mình và trở về Chính Dương Sơn, sinh căn nơi đây, có thể mở rộng sơn thủy. Đào Tử từ nhỏ đã là niềm vui của những lão kiếm tiên ở Chính Dương Sơn. Ngoài thân phận tôn quý ra, nàng còn có tư chất vô cùng tốt. Đây chính là điều rất hiếm có trong vòng 500 năm qua, tư chất tốt, căn cốt, thiên phú, tính cách, cơ duyên đều rất yên tĩnh. Điều này có nghĩa là Đào Tử sẽ không tiến giai quá nhanh, nhưng bình cảnh sẽ rất nhỏ. Bước vào cảnh giới kim đan không cần lo lắng, sẽ có khả năng trở thành một trong những tu sĩ nguyên anh cấp cao trong tương lai. Đối với những người tận tâm khởi lập phái tiên gia, một thiên tài như Phong Tuyết Ngụy Tấn rõ ràng rất được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Đào Tử lại là kiểu tu đạo phôi tử rất quan trọng. Thậm chí ở một mức độ nào đó, việc một người không vội không chậm tiến đến đỉnh nguyên anh sẽ ổn định hơn so với những thiên tài trẻ tuổi khác, bởi vì những cây cao sẽ chịu gió lớn. Tuy nhiên, trong khi hạ lễ diễn ra, có một điều khiến mọi người chú ý. Dù người tặng lễ không xuất hiện, nhưng mọi người ở Chính Dương Sơn đều cảm thấy rất vinh quang. Bởi vì phần hạ lễ đó đến từ gia đình Phiên Vương Lão Long, người tặng chính là Tịnh Kiên Vương, Tống Mục của Đại Ly. Trước đây có chút thông tin cho biết, khi Đào Tử còn trẻ, đã từng đến một lần động thiên ở Ly Châu, và lúc đó nàng đã quen biết Hoàng tử Tống Mục, người lúc ấy chưa lộ diện. Trên đỉnh núi, Bắc Nhạc Từ một miếu rách nát cần khá nhiều công sức và tài lực để tu sửa. Tiệc yến dần dần tản đi. Một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cửa lớn của miếu, bên hông buộc một chiếc hồ lô nhỏ sáng bóng xanh biếc, chính là món quà mà ca ca nàng đã tặng cho nàng năm nào. Trên thực tế, không ai nhận ra chiếc hồ lô xanh biếc này lại là một pháp bảo quý giá, đến khi Đào Gia lão tổ trực tiếp tìm cao nhân kiểm tra, thì mới xác nhận được giá trị của nó. Bên cạnh Đào Tử có một lão viên khôi ngô, chính là hộ pháp của chính Dương Sơn. Đào Tử từ miếu lớn thu hồi ánh mắt, quay đầu cười hỏi, khỉ trắng ông nội, Tô tỷ tỷ thật sự không có cơ hội trở lại chính Dương Sơn sao? Lão viên lắc đầu trả lời, đã là phế vật, ở lại chính Dương Sơn chỉ gây chê cười thôi. Đào Tử thở dài, phong lôi viên kia, vườn chủ trẻ tuổi đó thiệt là, sớm không bế quan thì sao không bế quan, hết lần này tới lần khác lại chọn cách trốn tránh như vậy, đúng là trộm gà. Lão viên nhếch môi cười, Lý Đoàn Cảnh đã chết, phong lôi viên liền suy yếu hơn phân nửa. Dù Hoàng Hà có thiên tư tốt, cũng không thể chống vững được một ngôi nhà. Về phần Lưu Bá Kiều, vì tình mà bọn hèn nhát, bây giờ còn tỏ ra phong quang, nhưng thực tế càng về sau, con đường lại càng xa vời. Khi Hoàng Hà xuất quan, chính Dương Sơn sẽ đến hỏi kiếm một cách chính đáng, đến lúc đó là ngày phong lôi viên bị xóa tên. Lão viên nhìn về phía chỗ tổ sư đường của chính Dương Sơn. Hắn cười nói, chúng ta ở chính Dương Sơn khác với mảnh lực lượng kiếm đạo, một khi tại nhân gian tụ lại, rất có khả năng không chỉ là khai phái đầu tiên trong gia đình, mà còn có thể xuất hiện những kiếm tiên ở ngũ cảnh. Khi đó, các tu sĩ trên một châu này sẽ phải quỳ bái chúng ta, cường giả mạnh mẽ dẫn dắt, sau 100 năm 2000 năm, chính Dương Sơn sẽ không ngừng phát triển. So với cái miếu phong tuyết gần như đã mục nát, rõ ràng sẽ cao hơn rất nhiều. Đào Tử thở dài, khỉ trắng ông nội, những thứ này ngươi nói, ta đều không cảm thấy hứng thú. Bất ngờ lão viên nói, có người hứa thị từ Thanh Phong Thành đến. Đào Tử liếc mắt, cái đó thật đáng ghét. Lão viên chỉ cười. Gia chủ Hứa thị Thanh Phong Thành, sau khi có được một hầu tử giáp, đã trắng trợn thanh trừng nội bộ của Hứa gia. Rất nhanh chóng, hắn đã thanh lý sạch sẽ những thế lực ngầm bên trong, ngoài việc đã rời bỏ Chu Sa Sơn ở bên ngoài, trong triều đình Đại Ly thì không còn được chú ý đến nữa, ấn tượng cũng không tốt. Hơn nữa, sau này Hứa thị đem con gái gả cho Viên thị, leo lên một vị trí quyền lực trong câu chuyện thượng trụ quốc. Hiện tại cũng coi như có một vị trí kiên cố trên núi, nhưng vẫn thua kém chính Dương Sơn. Những năm gần đây, người Hứa thị đã âm thầm quyến rũ phụ nữ, mong muốn con trai trưởng có thể trở thành đạo lữ với Đào Tử, nhưng đến giờ vẫn chưa có phản hồi từ Đào gia. Thực tế, nếu Đào gia kết thông gia với Hứa thị, đó sẽ là một chuyện không nhỏ và là điều tốt cho chính Dương Sơn. Hai bên có thể tương hỗ lẫn nhau. Một người phụ nữ đứng thẳng, khí thế ung dung, cùng một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo choàng đỏ, tay nắm tay cưỡi gió mà đến. Đào Tử mỉm cười nói, bái kiến phu nhân. Thiếu niên ngay lập tức cúi đầu chào lão viên, bái kiến viên ông nội. Lão viên chỉ nhẹ gật đầu, hình như là hồi phục lại thiếu niên. Người phụ nữ liền mềm mại, nắm lấy tay của Đào Tử, biểu hiện thân mật, mỉm cười nói, mới vài năm không gặp, đào nha đầu nhà ta đã trổ mã xinh đẹp như vậy rồi. Sau khi tán gẫu xã giao, người phụ nữ cùng lão viên rất có ăn ý, để mặc cho thiếu niên và thiếu nữ ở lại bên nhau. Hai vị trưởng bối ngay lập tức hướng về phía tòa núi cũ từ miếu mà đi. Từ bên ngoài miếu, Đào Tử nhìn chằm chằm, đưa tay nói, đáng ghét tinh, cái lễ vật ngươi đâu rồi? Thiếu niên tuấn mỹ trong bộ áo choàng màu đỏ thỏ tay ra, sau đó bỗng nhiên buông ra, không có gì cả, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của thiếu nữ, cất kỹ. Đào Tử nhíu mày. Thiếu niên giơ hai tay lên, cười đùa nói, đừng nóng vội, chúng ta đang ở Thanh Phong Thành bên kia hồ nước, sắp có điều kinh hỉ. Ta chỉ cần chờ thêm chút thời gian để bổ khuyết lễ vật thôi. Đào Tử hừ lạnh một tiếng. Hai người đi trên quảng trường, nơi có dòng nước khác và những ngọn núi cao, đi dọc theo lan can một cách chậm rãi. Chính Dương Sơn quần phong bát ngát, làm người ta liên tưởng đến Bảo Bình Châu nổi tiếng với địa thế thuận lợi và cảnh đẹp. Thiếu niên nhìn vào cái hồ lô xanh biếc bên hông Đào Tử và hỏi, người có biết cái tên chuyển củi ca ca ấy sao không? Sao hắn vẫn không tới chúc mừng? Đào Tử cười lạnh đáp, ngươi nghĩ rằng loại người như hắn chỉ biết chơi bời lêu. Lổng sao? Hôm nay hắn là Đại Ly Phiên Vương, đứng đầu nửa châu Giang Sơn đó. Thiếu niên cười nói, đừng nói những điều đó lung tung. Đào Tử mỉa mai, ta đứng ở đây nói lung tung, hậu quả sẽ ra sao? So với việc ngươi nói lung tung sau khi đến thì cái nào nặng hơn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên không biết phải làm sao, đúng là cô nàng này cũng nói đúng. Hắn tựa vào lan can, nói, Mã Khổ Huyền thật lợi hại, quân thiết kỵ hải triều của hắn đã không còn nữa. Nghe nói năm đó, Mã Khổ Huyền bị một nữ tử chọc giận, cùng gia gia của nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà vẫn không thể thay đổi quyết định của hắn. Đào Tử ồ một tiếng, là Hạnh Hoa Động Thiên Hẻm mà Ly Châu nhắc đến chứ. đi núi Chân Vũ sau đó, đã trở nên điên cuồng giống như vậy. Loại người này, đừng để ý tới hắn là được rồi. Thiếu niên trầm mặc một lát, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nhớ lại những điều không vui, mà hắn không thích nhất là những người hắn đã gặp lần đầu tiên năm đó. Điều làm tâm trạng hắn tốt hơn chỉ là, hắn không thích tên nhà quê kia, chỉ là người thù riêng, mà thiếu nữ bên cạnh hắn và cả chính Dương Sơn, đều trở thành một vấn đề khó giải quyết. Hắn cảm thấy rất ghét, nhưng người kia lại không biết rằng, qua vài năm, từ một kẻ bịp bợm, một người chú trọng vào trường sinh cầu, giờ lại chuyển sang học võ, thích chạy nhảy nơi khác, quanh năm không ở nhà hưởng phúc. Hôm nay không những có gia sản, mà còn lớn, giữa núi Lạc Phách, nhiều ngọn núi như vậy, nhà hắn ở Chu Sa Sơn khiến mọi người phải ghen tị. Nghĩ đến đó, tâm trạng của hắn lại trở nên tệ hại. Thật tiếc rằng bên kia Long Tuyền quận, thông tin bị phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, lại thêm thánh nhân Nguyễn Cung ngự trị, Hứa ra ở Thanh Phong Thành không dám tự tiện điều tra thông tin. Rất nhiều chuyện mờ ám vẫn chỉ nghe truyền miệng qua tỉ tỉ của hắn, đã không mang lại hiệu quả lớn. Chỉ cần người kia không chết, hắn sẽ trở thành một cái gai trong lòng thiếu niên tương lai của Thanh Phong Thành. Dĩ nhiên, người đó còn là một cái đinh trong mắt chính Dương Sơn, khiến mọi người không thể không kiêng kỵ. Hắn tin rằng hôm nay chính Dương Sơn đã kiêng kỵ vị thiếu niên này, không phải vì tài sản của hắn, mà là sợ rằng hắn sẽ leo lên Long Tuyển Kiếm Tông. Đặc biệt là khi có mối quan hệ không rõ ràng với nữ tử áo xanh tóc bím. Sau cùng, nàng là con gái duy nhất của Nguyễn Cung. Long Tuyển quận là nơi mà triều đình Đại Ly và những người trên núi dưới núi hiểu lẫn nhau đã tồn tại lâu, không ai dám tự ý tìm hiểu. Cũng vì thánh nhân Nguyễn Cung là một trong những người được coi trọng nhất của triều đình Đại Ly. Đại Ly Tống Thị đã có hai đời hoàng đế, luôn tôn kính vị này, người xuất thân từ nghề đúc kiếm. Thiếu niên đảo mắt nhìn, ngọn núi cũ cao từ giữa miếu di chỉ. Người phụ nữ và lão viên đã tán gẫu về tình thế Bảo Bình Châu, sau đó chuyển sang chủ đề quan trọng, tên Lưu Tiện Dương kia, một khi từ Tông Trần Nho trở về Long Tuyển Kiếm Tông, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái đấy. Lão viên cười khẩy, so với chính Dương Sơn của chúng ta, tương lai phiền toái của nhà Hứa các ngươi chẳng là gì cả. Người phụ nữ trông có vẻ lo lắng, trên núi tu hành, 20-30 năm trôi qua, công phu bỗng chốc tiêu tan, chúng ta ở Thanh Phong Thành và chính Dương Sơn đều ở trong tình thế khó khăn. Đặc biệt là cái họ Trần đó. Nhất định phải chết. Lão viên lạnh nhạt nói, đừng để ta tìm thấy cơ hội, nếu không một quyền đè xuống, sẽ trời đất thanh minh. Người phụ nữ tức giận nói, có đơn giản như vậy sao? Lão viên hỏi ngược lại, ta không tìm hắn gây phiền toái, tiểu tử kia nên thắp nhang cầu nguyện rồi, hắn chẳng lẽ còn dám tới chính Dương Sơn để trả thù? Người phụ nữ thở dài, nàng cũng hiểu rõ, dù cho Lưu Tiện Dương vào Long Tuyển Kiếm Tông, trở thành đệ tử đích truyền của Nguyễn Cung, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Còn về tên nhà quê ấy tại hẻm Nê Bình, mặc dù giờ đã tích lũy được một gia sản không tồi, nhưng khi đối mặt với chính Dương Sơn, vẫn là hạt kiến lay cây. Dù có bỏ qua Đại Ly mà không nói, cũng không cần nhắc đến những kiếm tu lão tổ của chính Dương Sơn. Chỉ riêng cái đầu bàn sơn vượn này thôi, thì hắn chẳng thể nào chống lại một ngọn núi Lạc Phách trẻ tuổi và vũ phu đó. Có điều không biết tại sao, những năm qua, người phụ nữ vẫn luôn cảm thấy có chút bất an. Lão viên khẽ nhếch môi, biểu cảm tràn đầy mỉa mai. Phu nhân, ngươi cảm thấy Miếu Phong Tuyết Kiếm Tiên Ngụy Tấn như thế nào? Người phụ nữ không biết vì sao lão đầu này lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp, ông ta là Lý Đoàn Cảnh, trước đó là thiên tài số 1 của Mã Khổ Huyền. Lão viên nói, vậy Ngụy Tấn mà hỏi xem chúng ta ở chính Dương Sơn có dám không? Có thể một kiếm khiến chúng ta phải cúi đầu cúi xuống không? Người phụ nữ cười, tự nhiên là dám, nhưng không thể. Lão viên cuối cùng nói, một kẻ nhà quê ở hẻm Nê Bình, cầu trường sinh còn bị gãy đứt. Ta mà cho hắn mượn can đảm thì hắn có dám tới chính Dương Sơn sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!